Xin chào các bạn, mời các bạn cùng quay trở lại với tập 4 của câu chuyện đã từng bỏ lỡ của tác giả Gạo Tẻ, chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Hạ Vi. Đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh để Hạ Vi và ekip Chuyện 23S có thêm nhiều động lực, đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Được một lúc thì mẹ chồng gọi tôi vào khấn bái. Hết ngày chú vẫn không hề điện lại cho tôi. Đến tối bản thân quá sốt ruột nên tôi đã tự ý liên lạc với chồng. Tôi đợi rất lâu chú mới nhận cuộc gọi. Chồng nghe đây. Chồng còn ở chỗ bông không? Chồng lên máy bay rồi. Tôi nghe đến đây, trong lòng bỗng có chút thất vọng. Chú đã hứa để tôi gặp con rồi mà. Có lẽ người kia cũng đoán ra tâm tư của tôi nên rất nhanh liền bổ sung. Nạp pin được một lúc, chồng định gọi vợ nhưng mà con ngủ rồi, chồng lại phải đi ngay. Vâng. Sau đó cả hai nói vài vấn đề linh tinh, nhưng tôi đâu còn tâm trạng quan tâm đến mấy câu chuyện vớ vẩn nữa. Giờ trong đầu tôi toàn những nghi vấn chưa rõ đáp án. Thật lòng tôi rất muốn hỏi thẳng chú, nhưng kẻ kia vốn dĩ đâu dễ cạy miệng. Nếu điều chú muốn tôi biết, chú sẽ tự động nói, còn không muốn thì dù tôi có làm đủ trò vẫn chẳng có tác dụng. Cứ nghĩ mọi thứ cứ mập mờ như thế, cho đến khi tôi không còn nhớ nổi nó là chuyện gì, thì đột nhiên có người gọi điện cho tôi. Là một số lạ, bình thường tôi không có thói quen nhận những cuộc gọi không rõ nguồn gốc. Nhưng hôm nay tôi lại có một linh tính mãnh liệt rằng đây chắc chắn là một cuộc gọi liên quan rất nhiều đến cuộc sống của tôi, nên tôi đã nhấc máy. Alo, một giọng nữ truyền cảm ngay lập tức cất lên. Là tôi, Diệu Linh đây. Và tất nhiên, nó hoàn toàn trùng khớp với giọng nói hôm trước tôi nghe được từ điện thoại của chú. À, sao chị lại có số của tôi? Người phụ nữ kia rất tự nhiên đáp. Tôi lấy nó từ chỗ anh Tùng. Nghe đến đó lòng tôi chợt thắt lại, nhưng vẫn cố điềm tĩnh. Vậy sao? Ừ, sao cô không hỏi tôi lấy nó bằng cách nào? Chị muốn nói gì thì nói thẳng đi, không cần vòng vo với tôi đâu. Vậy tôi nói nhá. Tôi lấy nó lúc anh ấy không mặc gì cả, kiệt sức ôm lấy tôi ngủ. Vậy thì sao? Còn sao nữa? Tôi và chồng cô đang sống chung, thậm chí chúng tôi còn có con với nhau rồi. Dù một số chuyện đã mập mờ nhận ra, nhưng tôi vẫn cứng miệng. Bộ chị nghĩ chị nói vậy tôi sẽ tin sao? Tôi có bằng chứng. Tôi có thể gửi hình ảnh khám thai cho cô xem. Nó được hơn 5 tháng rồi. Còn nữa, hình anh Tùng đưa tôi đi khám thai tôi cũng có. Tôi sẽ gửi cho cô xem. Chưa đến một phút, toàn bộ hình ảnh kia đều được gửi qua máy tôi. Hình ảnh khá rõ ràng, không nhầm lẫn được. Ngay cả đồng hồ chú đeo tay cũng chuẩn xác đến khó tin. Nhưng tôi vẫn là ngu muội, tìm kiếm nguồn sáng hiếm hoi cho cuộc hôn nhân này, nên cố chấp nói. Cái này có thể cắt ghép mà, tôi không tin đâu. Cô đúng là ngu ngốc. Được, tôi sẽ khiến cô tâm phục khẩu phục. Đợi một chút, tí nữa sẽ có kịch hay cho cô xem. Tiếp đó, tôi bắt đầu nghe tiếng sột soạt, hình như đang giấu điện thoại đi. Tầm vài phút sau, giọng Diệu Linh cất lên. Anh Tùng, bông đỡ hơn chưa? Ừ, con bé vừa ăn cháo, giờ ngủ rồi. Một chữ ừ nhẹ nhàng của chú như mũi tên xuyên qua tim tôi, khiến nó đột ngột bị bức tử. Thì ra chú và bông đúng thật đang ở chỗ của Diệu Linh. Nghi ngờ không còn là nghi ngờ nữa, mà đã trở thành sự thật rồi. Nước mắt tôi đầm đìa hai bên má, nhưng cuộc trò chuyện của bọn họ vẫn chưa dừng lại. Hôm nay em đi khám thai, bác sĩ nói con của chúng ta phát triển rất tốt. Muốn ăn gì cứ nói với người giúp việc, đừng để đứa trẻ bị thiếu chất. Vâng, em biết rồi. Tôi đưa tay lên miệng cắn thật mạnh, cố ngăn sự run rẩy đang lấn chiếm trong người. Như vậy là sao? Lời của Diệu Linh là thật ư? Chú có con với cô ta? Không phải đâu, chú sẽ không như thế với tôi. Chú đã làm nhiều điều cho tôi như vậy, sao bảo ngoại tình là có thể ngoại tình được chứ? Có đánh chết tôi cũng không thể tin được điều này. Một lúc thì đầu dây bên kia chuyển đến tiếng đóng cửa. Có lẽ chú đã đi, Diệu Linh cũng vì đó mà có thể tự nhiên cao ngạo với tôi. Nghe rồi chứ? Nghe rồi. Giờ thì biết thân biết phận, lui trước đi. Để đến khi tôi sinh con ra, thì đến chút lòng tự tôn cô cũng không có đâu. Thì ra đây là bộ dạng của Tiểu Tam bây giờ. Đúng là quá trơ trẽn. Tôi cười trừ cho sự hống hách lố lăng của cô ta, cười xong mới đáp. Chị có tư cách gì nói tôi lui? Tôi không lui đấy thì sao? Nói chuyện có mấy câu liền bắt tôi phải nhường chồng mình cho chị. Chị tưởng giật chồng người khác dễ lắm à? Tôi nói cho chị biết, giật chồng là bị tạt axit đấy. Mà bị tạt cũng chẳng ai thương cảm cho đâu. Nên khôn hồn thì nói chuyện tử tế với tôi. Đừng khoe khoang sự chiến thắng của kẻ thứ ba, chẳng đáng tự hào gì đâu. Bị tôi nói vậy, Diệu Linh nhanh chóng phản pháo. Cô nói sai rồi. Tôi không giật chồng, mà tôi chỉ lấy lại hạnh phúc của mình. Tôi không phải là kẻ thứ ba, vì rõ ràng tôi là người đến trước cơ mà. Chị ra đường mà hỏi những người đàn ông đã có vợ đi, mấy người đến được với mối tình đầu của mình không? Đó là quá khứ rồi Diệu Linh à? Hai người đã kết thúc, giờ quay lại thì chị chính là kẻ thứ ba, là kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác. Không ai ủng hộ hành động này của chị đâu, ngay cả pháp luật cũng không. Chị có quyền yêu, nhưng đừng để nó che mắt. Lời tôi hình như trở thành sự đả kích với Diệu Linh. Cô ta hét lên quát vào mặt tôi. Cô im ngay cho tôi. Tôi biết cô ta chột dạ nhưng không nói gì thêm. Một đỗi Diệu Linh mới lại lên tiếng tiếp. Cứ cho là mọi người không ai ủng hộ hành động của tôi đi, nhưng quan trọng là bây giờ chồng cô yêu tôi. Anh ấy đã có con với tôi. Hơn cả chắc cô cũng đoán ra Bông đang ở với chúng tôi. Ngay cả con riêng anh ấy cũng để ở chỗ tôi, thì cô cũng nên tự biết vị trí của mình rồi đấy. Nhắc đến Bông, tôi thật sự đã chẳng còn đủ bình tĩnh nữa. Vậy là Bông không học trường nội chú. Ban nãy chú còn bảo vừa cho bé ăn thì hẳn không thể học trường nội chú được. Con tôi đang ở với Diệu Linh. Như thế chẳng khác nào chú cho con bé ở với mẹ kế cả. Sao lại ở chỗ Diệu Linh? Bọn họ muốn tách tôi ra khỏi con sao? Bọn họ muốn cướp Bông của tôi ư? Không, tôi không để chuyện này xảy ra được. Nó là con tôi, là đứa trẻ phải khó khăn lắm tôi mới có thể đem đến thế giới này. Tôi không muốn mất con. Tôi vừa khóc vừa gắt lên. Cô đang ở đâu? Diệu Linh nghe ngữ điệu của tôi thì có chút lo lắng. Cô hỏi làm gì? Tôi muốn gặp con tôi. Người nọ cuống quýt. Không được, giờ cô không thể gặp nó đâu. Tại sao lại không? Tùng nhất định sẽ rất tức giận nếu biết. Tôi thản nhiên lau nước mắt điềm tĩnh nói. Nếu tôi đoán không lầm, ông chú nhà tôi vẫn chưa cho chị nói ra sự thật. Chị nghĩ đi, chị sinh con cho người ta, nhưng ngay cả một danh phận cũng không có. Thế có đáng không? Diệu Linh hình như có chút hoang mang. Không, anh ấy bảo nhất định sẽ cho tôi một danh phận, chỉ là đợi thêm một thời gian nữa thôi. Tôi cười nhạt, mỉa mai vào sự ngây thơ của một người. Chị có chắc chắn không? Tôi... Nếu bây giờ tôi đi báo với chồng mình chuyện chị vừa nói, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ? Cô dám? Cô đừng thách tôi, đường cùng thì tôi không biết bản thân sẽ làm gì đâu. Chỉ cần cô nói cho tôi biết các người đang ở đâu, thì tạm thời tôi sẽ không nhắc gì về chuyện này với chú. Nhưng nếu để anh Tùng thấy thì sẽ phải làm sao? Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ cẩn thận. Không được. Vậy giờ tôi sẽ gọi trực tiếp hỏi chồng, đỡ mất thời gian. Tôi biết mình không thể nào đấu lại chú, nên trước mắt chỉ biết thử vận may, giải quyết cô tình nhân già của chú trước, bắt cô ta cho tôi gặp con, sau đó lật bài ngửa với bọn họ rồi đem Bông về. Tôi chẳng thể giữ được chồng, nhưng không thể mất luôn cả con được. Dưới sự đe dọa của tôi, cô tình nhân kia của chú cuối cùng cũng đồng ý cho tôi gặp con. Cô ta hẹn tôi ở Los Angeles, hóa ra bọn họ đang ở Mỹ. Vậy thì đúng rồi, có lẽ lần trước hình ảnh mà Hải Tú nhìn thấy là sự thật. Chỉ tiếc người mang thai không phải là tôi. Chua chát thật. Sau đó vài ngày, tôi thu xếp mọi việc rồi chạy đến Los Angeles. Xuống sân bay, tôi liền nhận được cuộc gọi của chú. Tôi không muốn nghe giọng nói của chú một chút nào, nhưng sợ bị nghi ngờ nên vẫn phải giấu nhẹm cảm xúc mà nghe máy. Vợ nghe. Vợ đang ở đâu? Sao lúc nãy điện thoại không có tín hiệu? Nãy điện thoại của vợ hết pin. Hết pin thật chứ? Tôi nhìn điện thoại của mình, không hề có cuộc gọi nhỡ nào. Hẳn không phải vì chú gọi không được. Vậy lý do gì chú biết điện thoại của tôi mất tín hiệu? Không lẽ... Suy nghĩ vừa thoáng qua đầu thì tôi lập tức đã nhìn thấy chồng mình ngay trong gang tấc. Người kia lạnh mặt, giọng nói cũng lãnh khốc chẳng kém. Đến đây làm gì? Tôi cười khẩy. Thì ra bao lâu nay chú luôn theo dõi tôi. Hèn gì bản thân làm gì ở đâu chú cũng biết. Đâu chỉ mình Diệu Linh bị tình yêu che mắt, tôi cũng chẳng khá hơn cô ta là bao. Tôi còn ngộ nhận chú yêu tôi, hóa ra chỉ là sự kiểm soát và chiếm hữu. Tôi là một con rối trong tay của gã đàn ông kia thôi. Đến nước này mà vẫn có một người điềm nhiên nói với tôi. Đi chỗ khác rồi nói chuyện. Tôi không có gì để nói với chú cả. Với cả tôi có hẹn với bạn. Từ khi nào Diệu Linh trở thành bạn của vợ thế? Người đàn ông này đúng là không bình thường. Cái gì cũng không thể qua mắt được gã. Tôi bạn bè với ai liên quan gì đến chú? Sao lại không liên quan? Chúng ta là vợ chồng cơ mà. Tôi khinh thường cái hư danh kia. Vợ chồng, kẻ đó thật sự có xem tôi là người vợ đúng nghĩa hay không? Hay chỉ là một con đàn bà dễ dàng bị qua mặt, một đứa ngu ngốc, an phận thủ thường, ở nhà chờ chồng mà không biết rằng tên đó đang tay trong tay, mặn nồng với cô gái khác. Càng nghĩ đến hai kẻ kia, tôi lại càng muốn phát điên lên. Không phải là sắp ly hôn rồi sao? Tên chồng nắm chặt cổ tay tôi tỏ ý răn đe, nhưng giờ đây tôi không còn biết sợ là gì nữa. Trời có sập cũng chẳng ngăn được suy nghĩ này của tôi. Cô đã mất, chú nói sẽ trả lại tự do cho tôi vào bông. Giờ đến lúc thực hiện nó rồi. Gã nhíu mày lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi. Nói lại. Cổ tay tôi đau buốt nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ đáp. Tôi nói chúng ta ly hôn đi. Tôi không đồng ý. Lời này là sao? Không phải chú nên vui mừng hớn hở, tức tốc chạy về ăn mừng với tình nhân sao? Giờ lại làm bộ mặt người chồng tốt. Đúng là nực cười. Tôi hất tay chồng ra lên giọng mỉa mai. Tôi không có thời gian xem chú diễn đâu. Tôi mệt rồi, tôi đi đây. Nói hết câu tôi dứt khoát đi thẳng. Nhưng chưa được ba bước thì tay đã bị kẻ ấy kéo lại. Đi đâu? Mặc xác tôi. Có biết bản thân sắp gặp nguy hiểm không hả? Ở với chú mới là nguy hiểm đấy. Được, nếu không muốn gặp bông nữa thì đi gặp Diệu Linh đi. Tôi nghe đến con, trong lòng liền mất sạch khả năng kháng cự. Tôi gần như là van nài chồng mình. Chú giấu bông ở đâu? Chú trả con cho tôi đi. Đi, tôi sẽ cho em thấy bản thân đã ngu ngốc như thế nào. Lời vừa nói, một người liền kéo tay tôi đi đến chiếc taxi đậu gần đó. Tầm 15 phút sau, chúng tôi đã có mặt đúng điểm hẹn giữa tôi và Diệu Linh. Trên xe tôi không hề nói gì cả, nhưng tên chồng vẫn có thể biết chính xác như thế. Con người này quả nhiên là ma quỷ. Qua lùm cây tùm phía trước, tôi nhìn thấy Diệu Linh và cái bụng bầu của cô ta, nhưng lại không có bông nhà tôi. Bông đâu? Em nghĩ tôi sẽ để cô ta dắt con bé đi lung tung sao? Vậy là cô ta lừa tôi. Cô ta không lừa em, mà là muốn cái mạng nhỏ này của em. Tôi nhìn gã chồng tôi, ánh mắt thoáng mông lung. Ý chú là... Chú quay mặt tôi đến chiếc bàn bên cạnh Diệu Linh. Ở đó có hai tên đàn ông đeo kính đen, tay chân xăm trổ chằng chịt, nhìn qua có vẻ không đàng hoàng. Thấy tên đó không? Tôi gật đầu. Chỉ cần em từ chỗ Diệu Linh rời khỏi, hai kẻ kia sẽ bám lấy, rồi tìm cách khử người. Tôi vì mấy lời này mà lạnh sống lưng. Chị ta thật sự muốn giết tôi thật sao? Em nghĩ ai cũng giống như em sao? Dám một mình chạy đến trốn không ai thân thích. Xem ra lá gan của em cũng lớn đấy. Nhưng mà lớn sai chỗ rồi. Dù tôi rất chán ghét tên đàn ông đồi bại này, nhưng hiện tại chỉ có chú ta mới có thể giúp tôi. Thế bây giờ tôi phải làm thế nào? Gọi điện cho cô ta, bảo em không đến nữa. Tôi nói thế cô ta sẽ tin chắc. Mấy ngày trước tôi còn nằng nặc bắt họ phải ra gặp tôi, làm gì có chuyện thay đổi chóng vánh như vậy. Em nói là em bị tai nạn gãy chân rồi, tạm thời không qua được. Người kia rõ ràng là muốn mượn chuyện để mắng tôi đây mà. Có nhất thiết phải đến mức gãy chân không? Nghe không thật chút nào. Nếu em sợ, tôi có thể bẻ gãy chân em thật, như thế thì ổn rồi chứ. Nhìn bộ mặt đằng đằng sát khí của gã chồng tôi không muốn tin cũng phải tin, tên này rất ít khi nói đùa. Lấy điện thoại ra, tôi trực tiếp gọi cho Diệu Linh, cô ả có vẻ rất nóng ruột nên chưa đến hồi chuông thứ hai đã bắt máy. Cô đến nơi chưa? Diệu Linh hỏi. Tôi đặt tay lên trán dè dặt nói. Tôi bị tai nạn trên đường ra sân bay mới tỉnh lại, tạm thời chưa thể qua được. Tôi bị thương, nhưng có vẻ Diệu Linh lại rất vui mừng. Không sao không sao, nếu cô bị thương như vậy thì cứ nghỉ ngơi đi, bao giờ khỏe qua cũng được. Cô cứ yên tâm, bông ở với tôi vẫn rất tốt. Nhìn chồng nửa giây tôi quyết định nói ra. Diệu Linh. Sao vậy? Tôi sẽ ly hôn. Nghe tin này, hẳn người đầu dây bên kia đã hạnh phúc như vỡ òa. Cô cần gì cứ nói với tôi sẽ giúp. Còn chuyện của bông, cô cứ yên tâm. Tôi cũng sắp làm mẹ. Tôi hiểu, tôi nhất định sẽ thuyết phục Tùng nhường quyền nuôi bông lại cho cô. Chị nói được phải làm được đấy. Chỉ cần cô không nói ra bí mật giữa chúng ta, thì tôi nhất định sẽ làm được. Vậy quyết định thế nhá. Tôi mệt rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi. Ừ, cô nghỉ sớm nhé. Cuộc gọi kết thúc, Diệu Linh quát hai tên phía sau rồi cùng bọn họ rời quán. Nếu chúng tôi tiếp tục đứng đó sẽ bị phát hiện, nên cả hai nhanh chóng lên xe. Chồng tôi nói ra một địa chỉ, tôi cũng không quan tâm lắm. Dù sao qua nơi này một đoạn tôi sẽ xuống. Nhưng một đoạn trong tưởng tượng của tôi quá dài, không khí trong xe ngày càng ngột ngạt. Có một kẻ nhìn tôi không chớp, trong mắt hằn lên những vệt đỏ. Tôi muốn lảng tránh nhưng lại không lảng tránh nổi. Chú nhìn tôi cái kiểu gì đấy? Tên chồng tôi không trả lời câu hỏi của tôi mà lại đặt cho tôi một câu hỏi khác. Nhất quyết phải ly hôn sao? Tôi cười chua chát. Không thì phải thế nào? Dùng đôi mắt ngấn lệ, tôi đối chọi lại ánh nhìn cường thế kia. Lần này tôi đã thắng. Có kẻ thu mắt về. Sau đó trong xe không ai nói với ai tiếng nào. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng bác tài xế liên hệ với tổng đài. Có lẽ tâm trạng bị bấn loạn nên tôi quên mất mình phải xuống xe. Đến lúc nhớ ra thì xe đã dừng lại ở một khách sạn. Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì. Chú đưa tôi đi đâu đây? Chúng ta vẫn nên nói chuyện riêng. Tôi không còn gì để nói với chú cả. Chú cũng nghe rồi đấy. Tình nhân của chú rất cần một danh phận. Thế thì tôi cho cô ta. Tôi chỉ cần bông thôi. Tên đó tức giận chửi thề. Khốn kiếp. Tôi không biết lúc này mình lấy đâu ra sự bình tĩnh như vậy. Nhưng tôi đã rất bình tĩnh mà nói. Tùng này, chú không còn trẻ nữa. Đừng tiếp tục làm tổn thương những người phụ nữ xung quanh chú. Tôi hy vọng với Diệu Linh chú là thật lòng. Một kẻ nắm cổ tay tôi đến buốt giá. Em cho rằng tôi sẽ hạnh phúc bên người phụ nữ khác sao? Tôi không chắc, nhưng hẳn người đó không phải là tôi. Bởi vì nếu cảm thấy hạnh phúc bên tôi thì kẻ này đã không ngoại tình. Một người thật sự ngoại tình thì chắc chắn họ không hề yêu bạn đời của mình. Tương tự như tôi, nếu bảo tôi yêu thương một người không phải là chú thì bản thân tuyệt đối không làm được. Nhưng chú có thể thì chứng tỏ tình cảm chú dành cho tôi chưa đủ để gọi là tình yêu. Chồng tôi nghe đến đây thì giống như muốn phát điên lên. Gã ấy lôi tôi sành sạch vào bên trong. Tôi kháng cự thì trước tiếp bế tôi vào. Tay chân tôi đều bị kìm hãm, chỉ có thể lớn tiếng mắng. Chú là đồ cặn bã, đồ dơ bẩn, bỏ tôi ra. Tôi không muốn nói chuyện với chú. Tôi không muốn tốn nước bọt với một kẻ bệnh hoạn như chú. Mặc tôi mắng, một người vẫn mặc kệ mà đưa tôi vào thang máy. Vậy chúng ta không nói nữa, chúng ta làm. Chú tính làm gì tôi? Chồng tôi trả lời vô cùng thẳng thắn. Làm em. Chú quả thật là đồ động vật. Giọng gã không cao không thấp, nhưng đủ làm tôi sờn gai ốc. Nhưng tên động vật này vẫn là chồng của em. Tôi nói cho chú biết, đừng nghĩ có thể ép buộc được tôi. Giờ pháp luật khác rồi, cho là vợ chồng đi chăng nữa, nếu không có sự đồng ý của tôi mà chú làm càn, thì vẫn là đi tù như thường đấy. Được, tôi nhất định sẽ giúp em thu thập thật nhiều chứng cứ để tống tôi vào tù. Vừa nói đến đây thang máy liền tinh, gã ấy nhanh chóng ôm tôi về phòng. Sau khi mở cửa, đôi tay kia không chút do dự, xé nát đồ của tôi, ép buộc tôi ngay cạnh cửa. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy bộ mặt cầm thú này của chồng tôi. Tôi luôn nghĩ dù chú có hơi bất cần và lắm lúc khó ở, nhưng vẫn là người tốt. Nhưng hôm nay bản thân được chứng kiến rồi. Chú là một con quỷ, so với Sa Tăng còn độc ác hơn nhiều. Trái tim tôi thật sự chết rồi, không thể nào thổn thức được nữa. Tỉnh lại một lần nữa, tôi đã mặc một bộ đồ khác. Những vết thương trên da thịt thì vẫn rõ mồn một. Đau lắm, đau như ngàn mũi dao xuyên qua. Trước cửa sổ có kẻ đang đứng nhìn tôi. Trên người cũng chẳng chịt vết tích do tôi tạo ra. Khi biết tôi đã tỉnh, kẻ nọ đi đến, rút điện thoại giơ lên trước mặt tôi rồi ấn nút gọi 911. Đây không phải là số của cảnh sát sao? Trong khi tôi không biết mình đang tỉnh hay mơ, thì trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên. Bây giờ có thể gọi báo án rồi đấy. Một người cứ thế ung dung đưa điện thoại cho tôi, dường như không quan tâm tôi sẽ làm gì tiếp theo. Bản tính chẳng biết sợ là điều tôi ghét nhất ở chồng mình. Chú nghĩ tôi không dám sao? Cứ tự nhiên. Tôi nhìn vào điện thoại, tay có chút run. Đầu dây bên kia bắt máy, bản thân lại không tự chủ được mà nhấn nút tắt. Tôi chỉ mạnh miệng thôi, chứ trong thâm tâm không hề muốn. Dù sao đây cũng là ba của con tôi đâu thể nhẫn tâm làm chuyện đó được. Sao? Không nỡ sao? Dù con nhím có yếu đuối đến đâu, thì trên vai nó cũng đầy gai nhọn. Tôi cũng vậy, không chịu bị chú nói trúng tim đen, nên tôi cố che đậy bằng những câu từ khinh rẻ. Tôi không muốn dây dưa với loại người như chú, dù là kiện tụng cũng phải chạm mặt. Đáp lại tôi, một gã cười khẩy rồi hờ hợt nói. Thế thì phải tập dần cho quen đi. Nếu muốn ly hôn, không chỉ gặp một lần là xong đâu, còn tranh chấp quyền nuôi con nữa, tốn rất nhiều thời gian. Sau tất cả, vẫn có một người muốn giành quyền nuôi con với tôi. Chú cảm thấy mình xứng sao? Tôi không xứng, nên em mới có ý định ôm con bỏ trốn à? Ý chú là gì? Tôi còn chưa được gặp con bỏ trốn thế nào? Tại vì chưa được gặp, nhưng nếu được gặp rồi thì sẽ khác đúng chứ? Chú nói linh tinh gì tôi không hiểu. Ngay lập tức, chiếc túi trên bàn được kéo khóa rồi chốc xuống, quần áo của tôi và bông lần lượt rơi xuống sàn. Phải, tôi sợ mình đấu không lại chú và gia đình, bọn họ quyền thế như vậy. Việc tôi mất bông gần như có thể xảy ra, thế nên tôi mới có ý định gặp Diệu Linh rồi tìm cách ôm con bỏ trốn. Tôi biết cách thức này rất ngu ngốc, nhưng tôi không thể sống thiếu con bé được. Chỉ cần có con bên cạnh thì điều điên rồ gì tôi cũng có thể. Muốn nói gì nữa không? Chuyện đã đến nước này tôi cũng hết đường chối cãi. Thì sao? Tôi muốn thoát khỏi người chồng, người cha khốn nạn như chú đấy. Chú nhìn bản thân mình đi, có chỗ nào xứng đáng với mẹ con tôi không? Tôi nói cho chú biết, chú mau trả con cho tôi. Nếu tôi không trả thì sao? Tôi nhất định sẽ sống chết với chú. Người kia cười, một điệu cười lạnh lẽo, cười xong liền quay lưng rời khỏi phòng. Tiếng rầm vang vọng, nước mắt tôi vô thức tràn khỏi mi. Những ngày sau đó chúng tôi gần như không nói chuyện, tôi cũng bị nhốt trong căn phòng này luôn. Nhưng chú đưa cơm cho tôi vẫn ăn. Giờ không phải lúc nên nhịn đói, tôi còn phải giữ sức, tôi nhất định phải đòi con về. Ăn từ từ thôi. Tôi nhìn tên lãnh đạm đứng trước cửa, tiếp tục tống hai muỗng cơm lớn vào miệng, vừa nhai vừa nói. Tôi phải ăn cho mau khỏe để còn trốn khỏi đây. Sợ trốn chưa được mà đã bị bội thực dưới cái kìa. Tôi bội thực mà chết, không phải chú nên vui sao? Chẳng cần thủ tục ly hôn rườm rà, có giấy báo tử lấy được vợ mới ngay. Cửa phòng lại bị đóng lại một cách mạnh bạo, mấy hôm nay đều như vậy, thế nên tôi sớm đã quen, thậm chí còn cảm thấy hả hê mỗi khi kẻ kia tức giận. Ở nơi này, tôi ngoài suy nghĩ linh tinh ra thì cũng chỉ biết ngủ, thành thử mới 9 giờ bản thân đã lên giường, nhưng có lẽ vì cả ngày ngủ quá nhiều nên dù cố gắng như thế nào cũng chẳng thể chợp mắt. Tôi co ro trên giường được một lúc thì có tiếng đẩy cửa, không cần nhìn tôi cũng biết là ai. Nhưng bây giờ tôi chán rồi, chẳng muốn mở mắt ra gây chuyện với chồng nữa, nên cố nhắm tịt mắt, giả vờ như ngủ rất say. Chú đi đến bên giường không bật điện, hình như có chút ánh sáng yếu ớt, chắc là pin điện thoại. Đôi tay kia thành thục vén áo tôi lên. Tôi biết chú sắp làm gì, đúng là tên cầm thú. Tôi đã bị hành ra bộ dạng như thế này rồi mà vẫn còn muốn giày vò tôi sao? Sao chú ta không giày vò tình nhân bé bỏng của mình đi? Người phụ nữ kia chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ mà không oán thán nửa lời. Phải nhỉ, Diệu Linh đang có thai, tất nhiên mấy loại vận động này không hề tốt, nhưng tôi cũng không chấp nhận làm dụng cụ ấm giường cho ai cả. Đang định phản bác thì trên da thịt tôi đột nhiên có chút mát lạnh, những vết thương trên người dần dần được sự mát lạnh đó xoa dịu. Chú ta đang bôi thuốc cho tôi ư? Mấy hôm nay tôi tỉnh dậy luôn cảm thấy mấy vết thương trên người mình rất mềm, còn nghĩ nó tự tiết chất làm lành vết thương, hóa ra là có người bôi thuốc. Xem bộ tên chồng cũng không đến mức tuyệt tình như tôi nghĩ, còn biết bôi thuốc cho tôi, còn chút nhân tính đấy chứ. Động tác của gã rất nhẹ, hèn gì lâu nay tôi không phát giác. Vừa bôi thuốc cho tôi, tên kia vừa nói. Ngủ chưa đấy? Tôi không trả lời, đang già ngủ mà. Đúng là con heo, ăn rồi ngủ cả ngày không biết chán à? Chú ta đang nói chuyện với con heo đấy, chắc bản thân bình thường. Ngủ rồi cũng tốt, đang muốn nói chuyện đàng hoàng, thức thì chỉ biết móc mỉa. Gã đang định nói gì với tôi? Hôm trước, hình như chú muốn nói chuyện nhưng tôi đang bị cảm xúc lấn át nên không muốn nghe, giờ lại rất muốn nghe. Nhưng cao ngạo khó bỏ xuống, thôi thì chú tự nói tôi không đòi hỏi, tôi ngủ rồi tôi chẳng biết gì cả. Vợ nói xem, có phải là chúng ta nên ly hôn không? Vợ muốn ly hôn lắm sao? Hỏi thừa, tôi không muốn mà được chắc, tôi đâu thể sống với một cái xác không hồn, càng chẳng thể chung chạ với người phụ nữ khác. Dù rằng bản thân là một đứa cố chấp, nhưng tôi biết giờ mình không thể cố chấp được nữa. Mọi thứ đều khiến tôi nghĩ mình là thế thân của Diệu Linh. Cô ta trở về, bọn họ hết giận hờn, ngay cả con cũng có rồi. Như lời Diệu Linh nói là kết tinh của tình yêu, chứ không phải sự cố như tôi và chú của quá khứ. Thế thì tôi còn gì để lưu luyến? À không, tôi không được lưu luyến. Vậy sẽ chẳng còn chút tôn nghiêm nào. Vợ luôn như vậy, 6 năm trước, 6 năm sau đều dễ dàng từ bỏ. Tôi có quyền được từ bỏ sao? Là chú không cho tôi chút điểm tựa để bám víu chứ? Tin tưởng chồng mình khó lắm hay sao? Từ ngày biết sự thật tàn nhẫn kia, tôi đã quên mất hai từ tin tưởng được viết như thế nào rồi. Thật sự, tôi rất muốn tìm một lý do để tiếp tục bên người mình yêu. Nhưng tôi tin làm sao đây? Chú sống chung với Diệu Linh, chú có con với cô ta. Chú đem bông của tôi giao cho một người phụ nữ khác chăm sóc, còn nói dối là con bé đang học nội chú. Từng ấy chuyện như thế tôi phải tin tưởng bằng cách nào? Tôi yêu chú, nhưng tôi không muốn bản thân mình mù quáng. Tôi cũng phải chừa đường lùi cho mình chứ. Chồng tôi nói đến đây thì không nói nữa, lẳng lặng ra ngoài. Còn tôi thì mất ngủ cả đêm. Tôi rất muốn tin chú, tôi không muốn ly hôn. Tôi ước gì đây chỉ là một giấc mơ, sáng ngủ dậy vẫn được chồng ôm trong lòng. Tôi nhớ ngày tháng trước đây quá. Tôi thật sự không muốn như hiện tại, nhưng tôi có thể làm gì? Tôi hoàn toàn bất lực trước số phận. Sáng ngày hôm sau, ánh sáng vẫn chói chang rọi vào phòng. Chỉ có lòng tôi là tắt nắng từ bao giờ. Bình thường tôi tỉnh dậy thì trong phòng sẽ có sẵn đồ ăn, nhưng hôm nay tủ cạnh giường hoàn toàn trống rỗng. Ngay lúc nghĩ gã nọ đã quên thì cửa phòng đột nhiên được đẩy ra. Chú đưa cho tôi một bộ quần áo. Thay đồ đi. Tôi ngờ nghịch chưa hiểu gì. Làm gì? Tên chồng lạnh nhạt đáp, muốn gặp bông không? Từng giây từng phút tôi đều muốn gặp con, nên không chút do dự liền đáp lại. Tôi đi thay đồ ngay đây. Thay đồ xong, hai chúng tôi ra đón taxi ngoài. Nhưng điều mà tôi không bao giờ ngờ tới là taxi lại dừng trước bệnh viện. Lúc trước nghe nói là con bé bị bệnh, bọn họ chăm sóc con tôi như thế nào mà để con bé bệnh nặng đến mức phải nhập viện thế này. Dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng vì sợ một kẻ đổi ý nên tôi không dám nói thêm, chỉ cố bám theo bước đi của chú. Chúng tôi đến khu chăm sóc đặc biệt rồi đến phòng của con, tôi hoàn toàn bị sốc đến tột độ. Con tôi bị làm sao thế kia? Tóc của nó đâu rồi? Bông nằm trên giường co ro, mặt mày xanh xao, tay ôm con búp bê tôi tặng nó cách đây một năm. Giọng tôi lạc cả đi, ngay cả nói cũng phải dặn từng chữ. Bông bị sao thế kia? Con bé bị ung thư máu. Phát hiện từ lúc nào? Từ lúc vợ ra nước ngoài. Bông hay bị sốt, khám ra mới biết nó bị bệnh. Tay chân tôi run bần bật, ngay cả đứng cũng không vững. Còn đau đớn như vậy mà tôi không biết gì cả. Tôi đúng là một người mẹ tồi mà. Mắt tôi nhòe đi, thị lực không còn thấy rõ mọi vật nữa. Tôi ôm ngực khóc thất thanh, lòng đau còn hơn bị nghiền nát. Bình tĩnh đi, con bé thấy sẽ sợ đấy. Tôi nhìn khuôn mặt người gần mình trong gang tấc, bao nỗi đau hóa thành thịnh nộ, vùng tay tắt cái bốp, nằm dấu tay đỏ đã hẳn lên má chồng tôi. Bản thân cũng không ngăn được cảm xúc mà nói. Chú nghĩ mình là ai? Sao chú lại giấu tôi chuyện này? Con tôi bị như thế mà tôi không hề hay biết. Chú cảm thấy như vậy hả dạ lắm hay sao? Nó là con tôi đấy. Từ lúc sinh nó ra đến bây giờ, chú chăm nó được mấy ngày? Chú có tư cách gì làm điều đó với mẹ con tôi? Mắng xong tôi im lặng lau nước mắt, kẻ kia cũng không nói gì. Cả hai cứ đứng như trời trồng, mãi đến khi Bông lên tiếng, có lẽ nó nhìn thấy chú rồi. Ba Tùng ơi! Chú ta nghe vậy thì chạy vào. Ừ. Em Bông muốn ôm. Một người đặt con vào lòng rồi hỏi. Em Bông hôm nay có mệt không? Con bé tủi thân đáp. Có ạ, mấy cô làm em Bông đau lắm. Nhưng mà em Bông không khóc. Khóc là hư phải không Ba Tùng? Đúng rồi, mấy cô muốn tốt cho em Bông. Phải chịu đau một tí thì sau này mới khỏi bệnh được. Vâng, em Bông nhớ rồi. Để ba mua cháo cho em Bông nhé. Hôm nay em Bông muốn ăn gì nào? Em Bông muốn ăn cháo mẹ nấu. Em Bông nhớ mẹ quá. Nghe con nói mà tôi không cầm được nước mắt. Con tôi nhớ mẹ, thế mà tên chồng xấu xa đó không cho nó gặp tôi. Con bé bị bệnh rất cần mẹ ở bên chăm sóc. Vậy mà bao lâu nay, mẹ nó lại hoàn toàn không hay biết. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy oán hận. Chạy vào trong tôi nghẹn ngào gọi. Bông! Con bé yếu ớt nhìn ra, trong ánh mắt lập tức hiện lên những tia sáng. Mẹ! Tôi đi đến chỗ con, giành lấy con từ tay chồng, tôi ôm nó thật chặt. Mẹ đây! Em Bông nhớ mẹ à? Bông rơm rớm nước mắt, cái đầu nhỏ gật gật. Em Bông nhớ mẹ lắm. Thương con nên nước mắt tôi cũng đầm đìa theo. Em Bông nhớ mẹ, sao không nói mẹ biết, để mẹ đến chăm em Bông. Ba dặn em Bông không được nói mình bị bệnh, như vậy mẹ sẽ buồn. Em Bông không muốn mẹ buồn. Với sự hiểu chuyện này của con, tim tôi lại đau nhói thêm hơn. Mấy lần gọi cho Bông, con bé đều dùng filter. Con tôi bình thường không thích dùng mấy cái filter dễ thương, nên tôi không hề hoài nghi. Không ngờ có kẻ sau lưng âm thầm bày ra những trò này, còn dạy con nói dối. Đúng là chẳng ra gì. Mẹ đâu có buồn. Sau này có chuyện gì, em Bông cũng phải nói cho mẹ nghe, nghe chưa? Mẹ không buồn, sao mẹ lại khóc? Tôi lau vội hai mắt, rồi cố nặn ra một nụ cười. Không có, mẹ được gặp em Bông nên mẹ vui quá thôi. Bông nghe tôi nói vậy mới tin tưởng, nó yếu ớt nói. Vâng ạ. Một lúc thì con ngủ quên trên tay tôi luôn. Chắc nó mệt. Sau khi con ngủ, không khí trong phòng càng ngột ngạt hơn. Tôi không muốn nói chuyện với kẻ lừa dối tôi bao lâu nay, và kẻ kia dường như cũng chẳng có ý định mở lời. Cứ như vậy mãi không phải là cách. Dù sao con cũng bảo muốn ăn cháo tôi nấu, nên bản thân ra ngoài, xuống nhà bếp mượn chỗ nấu chút cháo gì cho bé. Còn tên kia thì ở lại với con. Bà chủ gian bếp trong bệnh viện thật sự rất dễ thương. Tôi chỉ mới ngỏ lời muốn mượn bếp nấu một chút cháo cho con. Người phụ nữ ấy liền vui vẻ đồng ý, còn giúp tôi lựa ra mấy món Bông có thể ăn được. Bà ấy kinh doanh ở đây cũng đã lâu, mấy kiến thức chăm sóc bệnh nhân hơn hẳn tôi một bậc. Nấu xong, tôi mang cháo lên phòng cho con. Cũng đến giờ ăn rồi, may là kịp lúc. Đang lên cầu thang thì va vào một vị bác sĩ, người nọ làm rơi bảng tên. Tôi định nhặt trả lại nhưng họ đã đi mất hút. Bác sĩ có khác hay chạy đua với tử thần nên tốc độ đi cũng nhanh hơn người thường. Tôi cầm bảng tên lên đọc qua rồi bỏ vào túi. Thôi vậy, nếu có dịp gặp lại tôi sẽ trả cho họ sau. Chỉ là không ngờ ngày gặp vị bác sĩ kia lại sớm như thế. Không biết có phải hữu duyên hay không mà lại là bác sĩ phụ trách của Bông. Sau khi thăm khám xong, bác hẹn tôi vào phòng để nói chuyện. Hôm nay, kẻ bội bạc kia không đến, chắc là ở chỗ mẹ con Diệu Linh rồi. Đang đợi con ngủ xong tôi mới đến phòng bác. Bác chỉ cho tôi lại bàn tiếp khách đợi. Trong lúc rảnh rỗi không có gì để làm, tôi liền thăm đánh giá người kia một chút. Tôi nghe y tá ở đây bảo bác sĩ phụ trách của Bông là người giỏi nhất nhì cái bệnh viện này. Trong tưởng tượng của tôi, bác ấy hẳn sẽ là một người trung tuổi đáng kính. Nhưng người nọ nhìn có vẻ rất trẻ, không biết ở nước ngoài thế nào, chứ trong nước đã học hết 7 năm rồi 2 năm thực tập mới có thể làm bác sĩ. Sau đó vài năm cố gắng, may ra còn được cầm dao cho những ca mổ nhỏ. Nhìn người này có vẻ chưa đến 30, sao lại có thành tích nổi bật như thế được? Bản thân suy nghĩ như vậy thôi, nhưng tôi cũng không dám nghi ngờ họ gian dối. Dù sao đây cũng là một bệnh viện lớn, chắc chắn khâu tuyển chọn rất gắt gao. Tôi ngồi được 15 phút thì anh bác sĩ kia mới xong việc. À, bác sĩ phụ trách của con tôi tên là Matter. Chào chị. Tôi cũng lịch sự dùng tiếng Anh chào lại. Vâng, chào bác sĩ. Chị là mẹ của bệnh nhân Đoàn Thiên Ân đúng không? Đoàn Thiên Ân là tên thật của Bông nhà tôi. Tôi nghe bác nói vậy liền gật đầu. Mấy lần trước tôi có nói qua tình hình của bé với anh nhà. Anh ấy đã nói lại với chị chưa? Tôi lắc đầu. Bác có thể nói lại cho tôi biết được không? Thôi được, thế này nhá. Cháu bé rất may là được phát hiện ở giai đoạn đầu. Trẻ em thì khả năng khỏi hoàn toàn rất cao. Ưu tiên là cấy ghép tế bào gốc. Vậy bao giờ thì ghép được ạ? Vị bác sĩ kia đưa cho tôi một vài bảng xét nghiệm. Tôi không dành mấy chữ tiếng Anh chuyên ngành lắm. Đọc sơ sơ chỉ biết trên đó có tên của gia đình tôi. Có ông bà, ba mẹ và cả cô của bé nữa. Một số chỉ số trên đó hình như không đạt. Tôi không muốn đoán giả đoán non, lại hiểu sai nên trực tiếp hỏi Matter. Là sao hả bác sĩ? Chị không hiểu sao? Tôi không được giỏi tiếng Anh cho lắm. Người kia nghe vậy thì lập tức nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt. Tất nhiên người nước ngoài nói tiếng Việt sẽ hơi lơ lớ, nhưng nhiều đó cũng đủ làm tôi bất ngờ. Tây ở Việt Nam nói tiếng Việt thì không hiếm, nhưng đây là đất Mỹ. Nói tóm lại, chưa tìm được tủy tương thích với bé. Bác sĩ biết nói tiếng Việt sao? Mẹ tôi là người Việt. À, kể từ lúc đó trở đi, chúng tôi hoàn toàn nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Thông qua chỉ dẫn của bác sĩ tôi biết thêm, không chỉ tủy của người lớn mà máu cuống rốn của bé hoặc anh em cũng có thể cấy ghép. Lúc sinh Bông, tôi vốn không nghĩ đến vấn đề này, với cả điều kiện chỗ tôi sinh con cũng không đủ khả năng lưu trữ máu cuống rốn em bé. Nhưng tôi lại nhận ra một điều. Anh em, vậy con của Diệu Linh có thể cứu Bông của tôi rồi. Chỉ là dùng cách nào để khiến cô ta chấp nhận cho máu cuống rốn của con cô ta đây? Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cách. Không phải Diệu Linh rất muốn tôi ly hôn chồng sao? Dù sao qua bao nhiêu chuyện thì chúng tôi cũng không thể quay lại được. Vậy thì thay vì để cô ta trở thành ngư ông, tôi kiếm chắc chút quyền lợi từ việc này cũng chẳng phải là có gì quá đáng. Sau khi dỗ con ngủ xong, tôi mới gọi điện cho Diệu Linh. Người kia hẳn cả ngày chỉ chờ điện thoại của tôi nên nhanh chóng bắt máy. Cường, tôi nghe đây, cô có chuyện gì sao? Tình nhân của chồng đã hỏi thì bản thân cũng thẳng thắn luôn để khỏi mất thời gian đôi bên. Lần trước tôi có nhắc đến chuyện ly hôn. Dù cách nhau qua đường dây điện thoại nhưng tôi vẫn mơ hồ nghe ra sự mừng rỡ của cô ả. Tôi nghe đây, cô nói đi. Tôi ly hôn thì không phải mẹ con chị cũng được danh chính ngôn thuận ở bên gã chồng tồi của tôi sao? Thế cô muốn gì? Tôi muốn được bồi thường. Được, cô muốn bao nhiêu? Chẳng chút đắn đo, tôi liền nói con số bản thân vừa mới nghĩ ra. 10 tỷ. Cô bị điên à? Tôi lấy đâu ra số tiền lớn như thế? Tôi nghe chồng trước của chị là tỷ phú gì đó cơ mà. Nhiều đây tiền thấm gì với chị? Ông ta chết đi, để lại cho chị biết bao nhiêu tài sản. Có lẽ chột dạ nên Diệu Linh cuống quýt mắng tôi. Tôi cấm của nó linh tinh. Tôi đâu có nói đâu, ngoài đường người ta đồn đầy ra ấy. Diệu Linh đến đây chỉ còn biết thuận theo ý tôi. Có lẽ 10 tỷ thật sự là con số nhỏ với cô ta. Được thôi, 10 tỷ thì 10 tỷ. Còn nữa, cô còn muốn vỏi vĩnh gì nữa? Giọng của tôi đến đây không còn cợt nhả mà trở nên vô cùng nghiêm túc. Tôi muốn sau sinh con, chị giữ lại máu cuống rốn của bé cho Bông. Không gian đột nhiên trở nên im ắng lạ lùng, ngay một hơi thở cũng khó nhận biết. Một lúc sau Diệu Linh mới lên tiếng. Cô đang ở đâu? Tôi đang ở trong viện với Bông. Cô đã biết được gì rồi? Tôi biết chuyện con tôi đang bị bệnh, không biết sống chết thế nào. Vậy mà các người vẫn hú hí cho được. Tôi biết chị tính lừa tôi qua đây, rồi thuê giang hồ xử tôi. Ả tình nhân cười châm biếm ra vẻ hăm dọa tôi. Vậy mà cô vẫn không sợ sao? Tôi đã có gan thuê giang hồ một lần, thì sẽ có gan làm lần thứ hai đấy. Tôi biết, nên nãy giờ đã ghi âm lại toàn bộ rồi. Chỉ cần chị làm hại tôi, thì bạn tôi sẽ giao bằng chứng này đến đồn. Con đàn bà này, mày cũng ghê gớm thật. Tôi đâu có ghê gớm. Tôi ghê gớm cũng đâu bằng loại bất chấp tất cả trèo kéo chồng người khác như chị. Lo mà tu nhân tích đức cho con đi. Còn nếu muốn tôi ly hôn trong êm đẹp, thì tốt nhất giúp con tôi. Tôi không như chị. Loại đàn ông đã hoen ố, tôi không có hứng thú lấy lại. Có lẽ lời của tôi thật sự quá chân thật, nên chưa tới 5 giây, Diệu Linh đã đồng ý thỏa hiệp. Được, ta đồng ý với mày. Bao giờ thì cần tiền? Càng sớm càng tốt. Cuộc gọi kết thúc chưa được 10 phút thì tài khoản của tôi đã có người chuyển tiền đến. Tôi không chút do dự chuyển số tiền kia luôn cho Huyền. Bạn tôi chắc hẳn không biết tôi đào đâu ra số tiền lớn như thế, nên ngay lập tức gọi điện cho tôi. Mày vừa chuyển tiền cho tao đấy à? Tôi gật đầu. Ừ. Tiền đâu ra thế? Chồng mày cho mày nhiều tiền thế cơ á? Không, là tiền tao bán chồng tao. Huyền chưa dám tin vào tai mình mà hỏi tôi thêm một lần nữa. Mày đang linh tinh gì thế Thương? Sợ mình kể lể quá nhiều sẽ không kìm lòng được mà khóc thút thít, nên tôi quyết định dừng cuộc gọi ở đây. Mày cầm số tiền này làm từ thiện giúp tao. Thấy ai có hoàn cảnh khó khăn thì giúp họ. Những chuyện khác từ từ hãng nói. Giờ tao đang bận, tao vào với con đã. Nói xong tôi vội vàng cúp máy, rồi chạy vào phòng ôm con. Nhìn con bé, tôi chỉ mong Diệu Linh mau chóng sinh con. Xem ra chuyện bọn họ gây ra cũng chưa hẳn toàn bộ là xấu. Ít nhất nó có thể giúp con tôi chữa bệnh. Dù chưa chắc chắn, nhưng tôi hoàn toàn có hy vọng để bám víu. Nghĩ cũng hay, bông nhà tôi vừa bị bệnh thì bọn họ cũng gian díu với nhau. À không, chắc phải trước đó lâu rồi mà trùng hợp lúc bông bị bệnh ít lâu là đã cấn thai. Cái đầu ngu muội của tôi đột nhiên lại muốn nghĩ tốt cho tên chồng của tôi. Liệu có khi nào vì biết tôi không thể sinh con nên gã mới cố ý có con với Diệu Linh để cứu bông không? Nhưng suy nghĩ thiểu năng này nhanh chóng bị tôi gạt phăng khỏi đầu. Đây là thực tế, không phải mấy bộ tiểu thuyết cầu huyết trên mạng. Chú cũng chẳng ngu đến mức phải lấy thân mình ra để cứu con. Giờ xã hội phát triển như vậy, muốn có một đứa bé chỉ cần tìm thuê người mang thai hộ, vừa nhanh hơn lại tránh được phiền toái. Mà nếu là mang thai hộ, tất nhiên chồng tôi cũng không dại gì đi chọn người yêu cũ. Thành ra đến cùng, bọn họ hẳn là gian díu với nhau. Vài ngày trôi qua, tôi ý thức được việc mình phải nhanh chóng ly hôn. Đơn tôi cũng soạn sẵn rồi, chỉ đợi bản thân đủ dũng khí để nói ra thôi. Thật lòng từ lúc bước vào cuộc hôn nhân này, tôi đã chuẩn bị tâm lý ly hôn. Nhưng không ngờ nó lại ồn ào đến như vậy. Có lẽ sau này muốn trở thành người nhà bình thường cũng khó. Tôi không trách chú. Có lẽ tình yêu là rào cản lớn nhất của đời người. Để mà nói, chồng tôi hẳn là một người trung thủy. Mười mấy năm vẫn quay về với tình yêu đầu. Tôi từng đọc một cuốn tiểu thuyết, nam chính trong đó bảo: nếu không phải là cô ấy, thì những người khác đều là tạm bợ. Có lẽ Hải Tú hay tôi đều là tạm bợ thôi. Nếu khẳng định bản thân không đau thì thật sự không đúng. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, cưỡng cầu là vô nghĩa. Thức trắng ba đêm ôm con, tôi mới có thể lấy hết can đảm để đưa đơn xin ly hôn. Thấy người kia đang đứng trước cửa phòng, tôi liền đặt con xuống giường, rồi mang tờ giấy trên bàn ra ngoài. Chú ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt dường như tăng thêm vài phần thâm trầm. Gì đây? Tôi bình thản đáp. Đơn xin ly hôn. Đây không phải thời điểm thích hợp để nói vấn đề này đâu. Tôi thấy đây mới là thời điểm thích hợp. Lo cho bông trước đã, rồi chúng ta nói chuyện này sau. Ly hôn với chú chính là cách để tôi lo cho con bé đấy. Chồng tôi vẫn kiên quyết nhét tờ giấy vào tay tôi. Đừng giận quá mất khôn, vào phòng với con đi. Tôi quyết phải ly hôn nên không muốn vào. Nhưng bông bên trong gọi mẹ quá, bản thân cũng hết cách. Nó mệt đâm ra thường xuyên làm nũng, suốt ngày chỉ muốn được ôm. Tôi thương con nên toàn làm theo ý nó. Vào phòng ôm bông được vài phút thì tôi không thấy gã chồng tồi của tôi đâu nữa. Bình thường người kia cũng khá bận, dù ở viện với con nhưng nghe điện thoại liên tục. Nghĩ một cách tích cực là chú bận việc công ty, còn tiêu cực hơn là bị Diệu Linh gọi điện kiểm tra. Nhưng vì lý do nào tôi cũng không muốn quan tâm nữa. Giờ đối với tôi chỉ có con bình an bản thân mới vui vẻ được. Buổi trưa tôi lại xuống bếp nấu chút đồ ăn cho con. Lúc đi ngang qua lối cầu thang, vô tình nghe được hai cô y tá nói chuyện với nhau. Nghe nói bác sĩ Mather bị sốt à? Ừ, tôi vừa thấy chuyển nước bên trong phòng y tế, hình như là làm việc quá sức. Khổ, tài giỏi quá cũng chẳng sung sướng gì. Thì đấy, bị bệnh mà chuyển nước xong lại quay về phòng xem bệnh án, như thế có ngày đột tử mà chết đấy chứ. Vậy mới nói, mấy người tài giỏi được mấy ai sống thọ đâu. Ừ, cứ như chúng ta lại khỏe. Đúng đúng, thôi đi nhanh lên, không kịp phát thuốc cho bệnh nhân, lão trưởng khoa sẽ giết chúng ta đấy. Nói rồi, hai nữ y tá nhanh chóng đi đến khu nhà bên cạnh, còn tôi thì sẽ hướng xuống bếp. Đều như vắt chanh, ngày nào tôi cũng đến nấu cháo cho con, thành ra quen với gần hết thành viên trong bếp. Mọi người ở đây rất nhiệt tình, có hôm còn mua ít đồ bổ cho Bông nữa. Ở một nơi xa lạ gặp những người tốt như thế, tôi lại cảm thấy bản thân thì ra cũng rất may mắn. Hôm nay tôi nấu cháo nhiều hơn bình thường, nên cô chủ thắc mắc. Con nấu cho ai nữa à? Tôi quay lại mỉm cười với cô. Dạ, con nấu thêm cho một người bạn. Và người bạn mà tôi nói đến chính là bác sĩ của con. Dẫu sao con tôi có thể khỏe mạnh lại được hay không, phụ thuộc rất nhiều vào vị bác sĩ này. Thế nên tôi xem như lấy lòng họ đi. Nấu cháo xong tôi ghé vào phòng bác sĩ, nghe tiếng gõ cửa một kẻ máy móc nói. Vào đi. Thấy người vào là tôi, bác sĩ liền hỏi. Mẹ của Thiên Ân, cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi nhanh chóng mang phần cháo có kèm cả muỗng, đặt lên bàn làm việc của bác sĩ của con. Nghe nói bác sĩ đang bệnh, nên tôi sẵn nấu ít cháo cho bác luôn. Cảm ơn chị. Tôi chỉ định nói đến đó xong rời đi thôi, nhưng vì vị bác sĩ kia hình như không hề để tâm đến phần cháo tôi mang đến. Đối với công sức mình bỏ ra, hẳn tôi sẽ cảm thấy có chút chạnh lòng. Tôi nhắc khéo. Cháo còn nóng, bác ăn đi không nguội. Với cái kiểu làm việc quên ăn uống ấy, tôi xin khẳng định gã bác sĩ này rất giống chồng mình. Tôi biết rồi, chị có việc bận thì cứ đi đi. Tôi rảnh mà, bác sĩ ăn thử chút đi, xem có hợp khẩu vị không. Bị tôi thúc ép, Mather đành miễn cưỡng bỏ vào miệng một muỗng, nhưng vừa cảm nhận được vị cháo thì đôi mắt xanh lơ giống như là biết phát sáng. Phụ nữ Việt Nam đều nấu ăn ngon như vậy sao? Tôi phì cười trước bộ dạng biểu cảm của Mather. Tôi không rõ, có lẽ đúng là như thế thật. Chẳng biết trong lúc nấu cháo tôi có bỏ nhầm thuốc không, mà thái độ của tên này có vẻ vì ăn cháo mà quay phát 180 độ. Này, tôi biết cái này hơi đường đột, nhưng mà cô có thể làm mẹ của tôi không? Trời đất ơi, gã kia vừa nói gì thế? Chả lẽ sống ở đây lâu quá nên quên luôn tiếng mẹ đẻ, nên giờ đổi ngô thành khoai? Vì nghi hoặc nên tôi hỏi lại. Bác nói tôi là mẹ bác sao? Tên đó thế mà gật gật. Đúng, cô nấu ăn rất ngon. Ăn đồ của cô, tôi cảm thấy như được ăn đồ mẹ tôi nấu. Đã rất lâu rồi tôi không được ăn đồ mẹ nấu. Bà ấy sống cách đây 3 thành phố lận. Cái điều quái gở như vậy mà người này vẫn có thể nghĩ ra được. Bác sĩ, tôi với bác cũng không chênh lệch tuổi tác lắm, e rằng làm mẹ bác thì có hơi kỳ. Như vậy thì phải làm thế nào, mẹ của Thiên Ân mới có thể nấu cho tôi ăn tiếp? Tính cách vị bác sĩ này quá sức đặc biệt rồi, vì miếng ăn mà có thể gọi người khác là mẹ. Không cần đâu, nếu bác thích, sau này muốn ăn gì cứ nói với tôi sẽ nấu cho bác. Mather chẳng có chút do dự liền đồng ý ngay với tôi. Qua trải nghiệm lần này, tôi thấy bác sĩ phụ trách của Bông có phần hơi dễ dãi thì phải, nhưng mà xem ra sự dễ dãi này cũng rất đáng yêu. Từ hôm bị đồ ăn của tôi mê hoặc, bác sĩ nọ có vẻ quan tâm mẹ con tôi đặc biệt hơn, có hôm còn ôm bệnh án qua chơi với Bông. Tôi biết là Mather là nịnh để được ăn nên cũng chẳng phản đối. Dù sao có qua mới có lại, Bông nhà tôi cũng khá thích người bạn mới này. Từ bé, Bông cũng ít dịp tiếp xúc với người nước ngoài, thế nên có một kẻ da trắng mắt xanh, cái mặt hài hước giống mấy chú hề trong rạp xiếc chơi cùng, con bé tất nhiên là thích thú ra mặt. Bữa nay lúc ba vào thăm, Bông còn khoe được chơi với bác sĩ. Tâm trạng của chồng tôi vì đó mà có vẻ không tốt, ra về cũng sớm hơn bình thường. Chồng tôi về được một lúc thì Bông ngủ, tôi cũng tranh thủ ra ngoài mua ít đồ, không may lại gặp trời mưa. Mưa ập tới quá đột ngột, khiến cả người tôi đều ướt sũng. Đang không biết phải làm thế nào thì gặp Mather đang lái xe về, tên kia hạ cửa xuống rồi gọi. Mẹ Thiên Ân. Tôi nghe vậy cũng dừng bước mà chú ý đến chiếc xe bên cạnh. Bác sĩ. Chị đi đâu đây? Tôi ra ngoài mua ít trái cây, nhưng không may gặp trời mưa. Nghe vậy có người ngỏ lời. Chị lên xe đi. Nước mưa đã thấm vào người nên mấy luồng gió khiến tôi bị lạnh. Như thế này thì bệnh mất. Bệnh rồi không có ai chăm con, nên tôi đành mở cửa xe ngồi vào. Mather rất chu đáo, chỉnh điều hòa trên xe nên tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Giờ chị tính đi đâu? Tôi về bệnh viện. Với bộ dạng ướt sũng này sao? Tôi nhìn quần áo mình một lượt, đúng là không tiện thật. Dù bản thân mặc đồ khá dày, nhưng mà đồ ướt thì rất bó sát. Tôi chột dạ ôm ngực. Thấy tôi làm vậy, Mather nhanh chóng bổ sung. Tôi đồng tính, mấy đứa bánh bèo vô dụng không có cửa với tôi đâu. Câu nói này quả thật đã làm tôi nhẹ nhõm hẳn, nhưng để chắc ăn thì tôi vẫn hỏi lại. Bác sĩ nói thật à? Tất nhiên. Để tăng thêm độ tin tưởng, có kẻ liền múa quạt cho tôi xem. Tôi thì cứ tạm tin vậy. Với cả nếu không phải, thì tôi nghĩ Mather cũng là người tốt. Mà nếu không tốt, thì tôi cũng biết chỗ anh ta làm việc cơ mà. Dám đụng đến tôi sẽ kiện lên cả bệnh viện. Dưới nhà tôi có một cửa hàng giặt là, hay là chị đến đó đi, tầm một tiếng là có đồ khô rồi. Tôi lớn cỡ này rồi, tất nhiên luôn có sẵn sự phòng bị. Bác sĩ tính dụ tôi đến nhà làm việc xấu đấy à? Metter lại tiếp tục múa quạt. Tôi là đồng tính. Và dưới sự kiên trì múa may đó, tôi đã bị thao túng tâm lý. Về tới nhà bác sĩ, một kẻ cũng rất biết ý, đưa cho tôi áo của mình để thay ra. Sau khi tôi bỏ đồ vào túi, lại đem đến tiệm giặt là luôn. Thế nên trong nhà chỉ có một mình tôi. Đang chơi game giết thời gian trên điện thoại thì có người gọi đến. Là chồng tôi. Không phải mới gặp nhau ở bệnh viện sao? Giờ còn gọi tôi làm gì? Nhấn nút nghe, tôi áp tai vào điện thoại. Có chuyện gì mà chú gọi tôi giờ này? Không biết từ khi nào, cứ nói chuyện với chồng là tôi lại cảm thấy bốc hỏa. Chắc buổi tối không còn mấy người qua lại, nên tôi ra ngoài ban công đón gió cho hạ hỏa. Người kia không chút do dự đề nghị. Chúng ta gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói. Chuyện gì để ngày mai hẵng nói, tôi đang bận. Thật ra tôi đang bận thật, trò tôi đang chơi vì sự câu giờ của một kẻ mà sắp thua đến nơi rồi. Không thể nói bây giờ sao? Điện thoại lập tức thông báo tôi đã thua cuộc, nên trong lòng có chút tức giận. Không, chú phiền quá đấy. Đối lập với sự nóng nảy của tôi, một người vẫn rất nhẹ nhàng. Tôi hiểu rồi. Hiểu cái gì mà hiểu? Chú có biết vì chú mà tôi đã... Nhưng những chữ kia tôi còn chưa kịp nói ra hết thì đã bị chồng cướp lời. Mục đích thật sự khiến em muốn ly hôn là gì? Tôi ngập ngừng không biết trả lời sao. Thỏa thuận giữa tôi và Diệu Linh cũng không thể nói với chú. Rồi một ý nghĩ độc ác chợt lóe lên trong đầu. Chú có thể vì một người phụ nữ khác mà hủy hoại gia đình thì tôi có lẽ không chắc. Tôi có người khác rồi. Người đó có tốt không? Tốt hơn vạn lần tên chồng tồi như chú. Xin lỗi. Hai chữ này thật sự đã làm tôi có chút chấn động. Theo sự hiểu biết của tôi về người đàn ông cao ngạo này thì hẳn nó rất khó để nói ra. Thậm chí suốt mười mấy năm quen biết, tôi chưa từng nghe qua chú thốt ra chúng. Chú xin lỗi tôi vì cái gì? Vì tất cả. Đột nhiên tôi cảm thấy chuyện này rất lạ. Không lẽ chú ta đã thấy gì rồi? Tôi nhìn điện thoại của mình, chợt nhớ ra nó đã bị định vị từ trước. Chiếc áo trên người tôi nữa. Quả nhiên muốn nghĩ tốt cũng không được. Từ đầu dây bên kia, một giọng nói không cảm xúc cất lên. Tôi đồng ý ly hôn. Chú đang ở đâu? Ở rất gần em. Tôi nhìn bên dưới, hai mắt cố tìm lấy một bóng hình nhưng mãi mà không ra. Tôi không thấy. Không phải là đến chạm mặt còn nhát sao? Tìm tôi làm gì? Sao chú cứ như ma thế hả? Cái này em cũng biết rồi mà. Ngày mai nhất định tôi sẽ vứt cái điện thoại này vào xó, không bao giờ dùng nữa. Ừ. Sao kẻ kia cứ thích chọc điên tôi lên thế nhỉ? Tôi càng tỏ thái độ, kẻ đó lại càng ra điệu bộ ung dung. Cứ như thể tôi là một kẻ sốc nổi vậy. Nhưng bình thường tôi đâu như thế. Phải chăng bởi vì trong cuộc hôn nhân này tôi đã đặt quá nhiều tình cảm, nên khi đứt đoạn, người nuối tiếc là tôi, người quá khích cũng là tôi. Thôi, tôi cúp máy đây. Khoan, thật ra... Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã có một kẻ cúp máy. Ban nãy là tại tôi mạnh miệng nhanh hơn não. Bình thường cáu tiết với chồng đã thành thói quen, nên cứ hễ là chú, tôi lại nghĩ ra mấy câu từ xỉa sói, móc mỉa, chọc tức. Tôi cứ nghĩ mình chỉ nói cho sướng miệng thôi. Với tất cả, tôi biết chắc chắn là chú sẽ không tin mấy lời suông của tôi đâu. Ai ngờ hoàn cảnh và lời nói lại khớp nhau như vậy. Mặc dù tôi có chủ ý ly hôn, nhưng hẳn đây không phải là cách tôi nhắm tới. Tôi không muốn đem sự tổn thương của mình làm tổn thương người khác. Với cả cái này còn liên quan đến bác sĩ của con. Nếu chú ta biết đây là nhà của Master, đối với bác sĩ thật sự là điều không công bằng. Vài hôm sau, ba của Bông không vào viện thăm bé, nhưng luật sư của chú đã đến tìm tôi để thỏa thuận một số vấn đề ly hôn. Người nọ đến vừa lúc Bông được bác sĩ đưa đi khám, thế nên tôi đề nghị họ ra quán gần bệnh viện nói chuyện cho tiện. Cầm tờ thỏa thuận ly hôn mà tôi cảm thấy tay mình hình như không có lực. Vậy là cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ thật sự chấm dứt sao? Tôi bị cái gì thế này? Vốn dĩ rất muốn ly hôn, nhưng đến khi nó đã được ấn định, bản thân lại không đành. Cô Thương, cô thấy các điều khoản thỏa đáng chưa? Thấy tôi cầm tờ giấy quá lâu nên luật sư của chồng tôi nhắc nhở, tôi gật đầu đáp. Rất thỏa đáng. Có cái gì không thỏa đáng đâu. Chồng tôi rất hào phóng, chia cho tôi hẳn một căn biệt thự. Số tiền nhận được sau ly hôn, có lẽ tôi phải sống đến mấy đời. Vậy cô ký tên vào đi. Tôi đặt bút, ký chỉ mất 5 giây, nhưng lại dề dà tới 5 phút. Ký xong, một giọt nước mắt của tôi vô tình làm ướt tờ đơn. Tôi định lấy tay lau, nhưng may mà luật sư ngăn lại. Không sao đâu cô, chút nữa sẽ khô thôi. Tôi ngại ngùng thả đơn ra, luật sư Lê nó định bỏ vào táp. Lúc này tôi mới nhớ ra một việc nên nói. Tôi có thể mượn lại chụp hình không? Luật sư gật đầu. Cô cứ tự nhiên. Lấy điện thoại ra, tôi nhanh chóng chụp một tấm hình rồi mới gửi trả. Lúc đưa tiện thể mở lời. Luật sư Tĩnh, tôi có thể hỏi cái này không? Vâng, cô cứ nói. Thật ra mấy hôm nay tôi không liên lạc được với chồng. À, sếp Tùng. Anh có biết chú ấy đang ở đâu không? Cái này tôi cũng không rõ. Hay để tôi gọi thử đã. Tôi vội xua tay. Không cần đâu, tôi chỉ tiện miệng hỏi cho vui thôi. Vậy không có gì tôi xin phép nhé. Vâng. Luật sư về rồi, tôi vẫn cố gọi thêm vài cuộc cho người sắp trở thành chồng cũ nhưng không được. Có lẽ ý trời đã định, tôi không còn cơ hội để giải thích hiểu lầm đêm đó nữa. Tắt máy được một lúc, tôi mở nó lên rồi gửi tin nhắn cho Diệu Linh. Rất nhanh chị ta đã gọi lại cho tôi. Tôi nhìn màn hình vài giây rồi mới nhấc máy. Alo. Mọi chuyện xong rồi sao? Chị không thấy hay sao mà còn hỏi? Tôi thấy rồi. Lời tôi hứa với chị tôi đã làm. Còn chuyện chị hứa với tôi nhất định phải làm được đấy. Cô không phải lo. Chuyện này cô không nói lại với Tùng đấy chứ? Tôi nghe vậy thì không nhịn được cười. Chị Diệu Linh này, không phải chị nói chồng cũ của tôi rất yêu thương, rất muốn có một gia đình với chị sao? Giờ tôi bắt đầu thấy chuyện đó hơi sai rồi đấy. Nếu chú ta yêu chị, muốn bên chị, thì hình như chị đang hơi tốn sức bày trò nhỉ? Diệu Linh im lặng một lúc, không biết toan tính điều gì, sau mới cao giọng nói. Thì không phải do mẹ con cô biết cách bày trò quá hay sao? Bệnh ngay lúc tôi có thai, nếu không thì anh ấy đã không do dự. Không biết lời của Diệu Linh có đúng hay không, nhưng hiện tại bản thân đã chẳng còn muốn để tâm đến nó nữa. Dù chồng cũ vì lý do gì mà chưa muốn chia tay, thì một sự thật rõ ràng là chú đã có con với người phụ nữ khác. Đối với tôi, hôn nhân này chắc chắn không thể hàn gắn nữa. Mong là chị sẽ được hạnh phúc. Lời này của tôi là thật lòng. Tôi thừa nhận tôi rất ghét cô ta. Tôi cũng chẳng phải thánh nữ mà có thể bỏ qua chuyện kẻ đó ngoại tình với chồng mình. Nhưng suy cho cùng, cùng là phụ nữ với nhau, tôi không muốn người khác dẫm lên vết xe đổ giống như mình. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ hạnh phúc. Chuyện ngoài luồng này tôi nói đến đây là đủ, nên không muốn bàn thêm mà chuyển qua chuyện chính. Được rồi, vài ngày nữa nếu rảnh, chị đến viện một chuyến nhé. Bác sĩ nói chị cần làm một số giấy tờ, để lúc chị sinh con, chúng tôi có thể lấy mẫu máu cuống rốn của bé xét nghiệm ngay. Chị yên tâm, cái này không ảnh hưởng gì đến bé đâu. Tôi biết mà, vài ngày nữa thu xếp được tôi sẽ báo với cô. Mấy hôm nay tôi hơi bận. Ừ, vậy bao giờ thu xếp được chị cứ nói với tôi. Biết rồi. Chuyện chị đồng ý cho bông máu cuống rốn của con, chú biết chứ? Diệu Linh rất chắc nịch nói với tôi. Biết, dù sao bông cũng là con của Tùng mà, sao chúng tôi có thể ngó lơ được? Tôi mỉm cười. Biết thì tốt. Nếu lúc ấy tôi nói cho chú biết chuyện mình cần máu cuống rốn từ con của chú và Diệu Linh, có lẽ không cần ra điều kiện với người phụ nữ kia thì tôi cũng nhận được sự giúp đỡ. Thậm chí có khi chú đã có chủ ý này. Chú theo bệnh của bông từ đầu, có lẽ còn rõ bệnh của con bé hơn tôi. Tôi có thể nghi ngờ tình cảm chú dành cho tôi, nhưng với bông, tôi chắc chắn chú rất yêu con. Chỉ là tôi đang bày ra mọi chuyện để cảm thấy bản thân mình không thiệt trong cuộc hôn nhân này. Cô gái kia cướp chồng của tôi thì tôi cũng phải có một cái gì đó phản đòn. Phải là tôi sĩ diện. Cả tuần tiếp theo tôi không gặp lại chồng cũ. Ngay cả bông cũng thắc mắc về chuyện mất tích của họ. Mẹ ơi, ba Tùng đâu? Em bông nhớ ba Tùng quá. Tôi ôm con, cố dỗ nó ăn thêm một muỗng cháo. Ừ, chắc ba bận con ạ. Bông ngoan ngoãn nuốt cháo rồi lại hỏi tôi. Mẹ có nhớ ba không? Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ không chút do dự nói có. Nhưng hiện tại điều đó đối với tôi là chuyện quá xa vời. Em bông ăn cháo đi con, ăn giỏi mới nhanh khỏi bệnh chứ. Còn tôi dương đôi mắt trong veo lên. Mẹ giận ba ạ? Sao con lại nói thế? Rất lâu rồi con không thấy ba mẹ ôm nhau. Tôi véo má con vội vàng lấp liếm. Tại mẹ bận ôm em bông rồi, làm sao ôm ba được nữa. Vậy lúc ba hết bận, em bông nhường mẹ cho ba đấy. Em bông nhịn ôm một tí cũng được. Nghe con nói vậy tôi lại có chút chạnh lòng. Sao cái gì con cũng có thể nhường cho ba hết vậy hả? Chẳng chút lăn tăn bông liền đáp. Vì ba tuyệt vời mà mẹ. Đến đây tôi chỉ biết cười gượng với con. Phải, nếu không có cái thai của Diệu Linh, tôi hẳn vẫn xem chồng mình là một người đàn ông tuyệt vời. Mather nói dạo này đáp ứng thuốc của bông rất tốt, tỷ lệ thành công khi ghép tế bào gốc cũng sẽ cao lên. Tôi nghe vậy thì cảm thấy bớt lo lắng hơn rất nhiều. Xong cũng vào chính lúc này, Diệu Linh gọi điện khóc lóc với tôi và nói không muốn giúp bông nhà tôi nữa. Tôi cố gắng khuyên ngăn nhưng cô ta toàn khóc. Một lúc sau Đường đột cúp máy. Trong lúc tôi cố gắng gọi lại thì nghe bên ngoài có tiếng người la hét. Chạy ra mới thấy ở lầu đối diện có một người phụ nữ đang có ý định nhảy lầu. Bên dưới tòa nhà người bu lại như kiến. Giọng người phụ nữ kia vọng xuống: "Các người tính cứu con sao? Tôi sẽ không cho cả hai toại nguyện đâu." Là Diệu Linh, rõ ràng mấy hôm trước còn rất vui vẻ, sao giờ lại ra nông nỗi này? Cô ta không phải là bị trầm cảm trước khi sinh đấy chứ? Tôi nhanh chóng chen vào đám đông, miệng cũng hô lên: "Diệu Linh, chị xuống đi, chị làm cái gì thế hả?" Thấy tôi, cô ta lại càng cười to hơn: "Đến rồi, thấy rồi." "Chị bị điên à? Trên đó rất nguy hiểm, xuống đi." "Tôi không xuống, tôi muốn các người phải đau khổ." "Chị đừng như thế, chị như vậy là hại con chị đấy." Diệu Linh ngửa mặt lên trời, điệu cười ngày càng trở nên man rợ hơn. Con tôi sao? Phải, đứa bé vô tội mà. Nhưng tiếc quá, nó không phải là con tôi. Người phụ nữ này đúng là mắc bệnh tâm lý thật rồi. Tin tôi đi, nó là con của chị. Chị là người mang nặng nó suốt 7 tháng qua. Thật đấy, nó là con của chị. Không, tôi chỉ mang thai hộ cho người ta thôi. Tôi với nó chẳng có tí máu mủ gì hết. Nhưng nếu nó chết, bọn họ có thể một lúc mất đi hai đứa con. Như thế thì tôi có thể trả thù rồi. Tôi không hiểu chị ta đang nói cái gì. Hai đứa con, không lẽ tôi có liên quan đến đứa bé kia ư? Nó là con tôi sao? Sao có thể như thế được? Ngay khi tôi còn chưa kịp định thần thì Diệu Linh trên lầu hét toáng lên. Tiếp theo tôi nghe có tiếng người cưỡng chế. Tôi nhanh chóng tìm đường chạy lên sân thượng. Lúc gần đến nơi thì thấy một vật thể đang lăn xuống. Nửa giây sau dưới mũi chân đã nhuộm màu máu đỏ. Cô ta nằm thoi thóp dưới sàn, hơi thở yếu ớt. Cảnh tượng ghê rợn này tràn lan trong mắt khiến tôi kinh hồn bạt vía. Phải đến mấy phút sau bản thân mới lấy lại được bình tĩnh mà hét lên: "Cứu, cứu!" Rất nhanh, từ trên sân thượng đã có người chạy xuống. Họ đưa Diệu Linh vào phòng cấp cứu. Còn tôi thì vẫn đứng như trời trồng ở đó. Một bàn tay từ phía sau vỗ lấy vai tôi: "Không sao rồi." Tôi quay người, tay chân run lẩy bẩy: "Liệu cô ta có làm sao không? Đứa bé sẽ không sao chứ?" Chú ôm lấy tôi vào lòng, tay liên tục vuốt lưng trấn an tôi: "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Nhớ lại lời của Diệu Linh, não bộ của tôi càng trở nên kích động hơn. Cả bông, cả đứa bé đến giờ, tôi mới biết đến sự tồn tại của nó. Nó sẽ chết hết ư? Không, tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi nấc lên, nước mắt theo đó rơi thành những hạt nặng trĩu. Chú bên cạnh liền ôm lấy tôi dỗ dành: "Không sao đâu, bình tĩnh đi." Tôi cũng dựa vào chú, thả lòng người theo cảm xúc. Phải 15 phút sau, tôi mới có thể tỉnh táo hơn một chút. Chúng tôi đi đến phòng phẫu thuật, ánh đèn trước phòng lúc sáng lúc tối, hắt hiu như ngọn đèn trước gió. Tôi nín thở cầu nguyện, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Chẳng biết sau bao lâu thì một vị bác sĩ da trắng bước ra, bác thông báo: "Sản phụ đã sinh một bé trai, nặng 1,3 kg, nhưng đứa bé..." Tôi nghe vậy liền kích động: "Đứa bé bị làm sao ạ?" "Đứa bé quá yếu." "Vậy là..." "Gia đình yên tâm, cũng không có gì quá nghiêm trọng. Trẻ nhỏ thiếu tháng đều sẽ yếu hơn những đứa sinh đủ ngày. Chỉ cần để bé vào lồng ấp một thời gian sẽ ổn thôi." Đến đây tôi mới dám thở phào. Bác sĩ cũng quá biết dọa người đi. Tí nữa thì tim tôi rớt ra ngoài luôn rồi. "Còn sản phụ không sao chứ bác sĩ?" Lo cho con xong, tôi mới sực nhớ đến Diệu Linh: "Không sao, mất máu hơi nhiều nên cần tĩnh dưỡng. Có lẽ bây giờ chưa thể tỉnh ngay được." Nói xong bác sĩ rời đi. Sau đó con chúng tôi và Diệu Linh cũng được đẩy ra. Vì Diệu Linh vẫn chưa tỉnh nên chúng tôi đến phòng thăm con trước. Cách một tấm kính, cả hai chỉ có thể bên ngoài nhìn con. Một em bé nhỏ như hạt đậu, trên người bị dẫn truyền nhiều chỗ, nhưng cái chân lại không ngừng ngọ nguậy khiến tôi bật cười. "Hiếu động thật đấy." Chú cũng châm thêm một câu: "Nếu sinh đủ ngày sẽ còn hiếu động nhiều hơn." Tôi hào hứng nói vào: "Nó giống bông lúc bé lắm đấy." "Thật sao?" Tôi gật đầu, bắt đầu miêu tả lại: "Mi rất dài, mũi thì bé tẹo, đến vệnh vàng da cũng giống y như bông." "Ừ." Chúng tôi đang ngắm con thì điện thoại của chú nổ chuông. Kẻ đó nghe điện thoại xong liền nói với tôi: "Bông ngủ dậy rồi, nó không chịu theo ai hết." "Tôi muốn ở lại đợi Diệu Linh tỉnh, chú về trước với con được không?" "Ừ, vậy tôi đi đây." Vừa dứt câu chú đã đi thẳng đến thang máy. Tôi nhìn con thêm một chút rồi cũng đến phòng Diệu Linh. Nghe kể lại, hoàn cảnh Diệu Linh cũng rất đáng thương. Ba mẹ mất sớm, một mình tự bươn chải để lo chuyện. Nếu đổi lại là tôi, không có cố nuôi, chắc giờ đã là một con bé đầu đường xó chợ rồi. Bởi thế giờ cô ả ốm đau, ngoài chúng tôi ra cũng chẳng còn ai chăm sóc. Phụ nữ mỗi lần vượt cạn đã rất tốn sức. Đây Diệu Linh còn mất nhiều máu, hẳn là lại càng được cần chăm sóc hơn. Tôi vào phòng bệnh được một lúc thì Diệu Linh cũng tỉnh. Cô ta vừa mở mắt đã ôm bụng rồi nói: "Đưa bé đâu?" Sự kích động của Diệu Linh đã làm máu hút ngược lại bình truyền. Tôi vội giữ tay cô ta lại, nhanh chóng giải thích: "Nó đang trong lồng ấp, không sao, con bình an rồi." Mắt Diệu Linh nghe vậy mới dịu đi. "May quá." Tôi cứ nghĩ là chị muốn giết đứa bé, sao giờ lại may? Nước mắt của Diệu Linh lúc này mới đột nhiên tuôn trào. "Là Tùng ép tôi quá, tôi kích động nên mới như vậy. Thương, dù nó không phải con tôi, nhưng tôi cũng mang nó mấy tháng trời. Cảm nhận từng nhịp tim, từng cử động của nó, tôi sớm đã xem nó là con. Nhưng Tùng lừa tôi, anh ta hứa sẽ cho tôi đứa bé. Cuối cùng tôi nghe được họ đang âm thầm bàn với luật sư về việc sẽ lấy con lại. Tôi nhớ không lầm, theo pháp luật sau khi sinh xong, người mang thai hộ phải giao lại con cho bên nhờ mang thai, nên nếu chú muốn, Diệu Linh cũng không thể làm gì hơn. Nhưng nó cũng chỉ là một đứa bé khắc máu tanh lòng, làm gì mà cô ta quá khích như vậy chứ. Chị bình tĩnh đi, nó không phải là con của chị, sau này chị sẽ có đứa con riêng của mình mà. Người kia lắc đầu. Không có nữa đâu, dạo trước tôi bị u nang nên đã cắt bỏ hai bên buồng trứng. Nếu muốn sinh con thì phải xin trứng của người khác. Bảo sao cô ta lại chịu mang thai hộ, thì ra hoàn cảnh là như vậy. Thương, cô phải giúp tôi, cô khuyên Tùng đi, nói anh ấy giao con cho tôi với. Tôi hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt, tôi sẽ ôm con đi thật xa, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người đâu. Chuyện này tôi... Tay Diệu Linh bấu chặt lấy tay tôi như bám víu, giọng điệu cũng bất hẳn sự ngang ngạnh ngày thường. Xem như tôi cầu xin cô được không? Tôi biết mình sai, tôi không nên giả mạo người mang thai hộ để đến bệnh viện thụ tinh. Tôi cũng không nên nói dối bản thân và Tùng có gì mờ ám. Nhưng lúc này tôi vẫn còn vọng tưởng, tôi vẫn còn mong hóng việc dùng đứa bé để hàn gắn với anh Tùng. Anh ta sẽ vì sự hy sinh này mà cảm động rồi quay về với tôi. Nhưng tôi thật ngu ngốc, kẻ như Tùng đúng là máu lạnh. Chỉ có cô thôi, cô mới có thể ngăn sự máu lạnh của anh ta. Cô giúp tôi đi. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Thế mà bấy lâu nay tôi trách nhầm chồng mình rồi sao? Nhưng cũng tại chú ấy không chịu nói gì với tôi. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường, sao có thể vượt qua quá nhiều thử thách như vậy? Không thấy tôi lên tiếng, Diệu Linh lại càng hoang mang. Tôi cầu xin cô giúp tôi đi được không? Giọng Diệu Linh thảm thiết quá, tôi chưa rõ phải nói như thế nào, sợ cô ta kích động lại làm tổn thương mình. Nhưng đứa bé cũng là con tôi thật tình không nỡ. Chị bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Cô không hiểu được đâu. Người dễ dàng có được hạnh phúc như cô làm sao mà hiểu được. Cô dễ dàng được nhận nuôi, dễ dàng lớn lên trong môi trường tốt, dễ dàng có con với anh ấy, dễ dàng được Tùng yêu thương. Còn tôi, dù có cố gắng đến mấy để kéo gần khoảng cách với anh ấy, thì chỉ càng cố càng xa thôi. Nếu cô ta không nói, bản thân thật sự không biết cuộc sống lại ưu ái mình như vậy. Chú đã từng rất yêu chị cơ mà. Nhưng gia đình anh ấy không chấp nhận tôi. Năm đó tôi nhận tiền của mẹ Tùng, không phải vì tôi tham, mà tôi muốn bản thân thay đổi, muốn cố gắng xứng đáng để người tôi yêu cũng nhận được sự công nhận từ gia đình anh. Thế nên tôi phải ra nước ngoài, tôi phải đổi đời, cô hiểu không? Nhưng cô thì sao? Cô chỉ cần sinh một đứa bé thì liền hiển nhiên bước vào cuộc đời của anh ấy. Cô không thấy nó quá bất công với tôi sao? Nếu năm đó chị không ra nước ngoài thì hạnh phúc này là của chị. Chị đã chọn sai cách rồi Diệu Linh ạ. Chú không cần chị tài giỏi hay thay đổi gì hết. Lúc chị đi, chú ấy gần như muốn phát điên lên. Ngày nào cũng ôm bộ dạng say xỉn về nhà, sau đó còn bị xuất huyết dạ dày nữa. Một người từng thân tàn ma dại như vậy, chị có biết không? Chị cứ khăng khăng rằng mình đã cố gắng, nhưng sự cố gắng của chị quá phiến diện và nó đã làm cho người chị yêu tổn thương. Diệu Linh im lặng nhìn tôi, dường như là đang phân tích những điều tôi nói. Mãi sau cô ta mới lên tiếng. Giờ mọi thứ đều không quan trọng nữa. Tôi bỏ cuộc rồi. Tôi chỉ muốn đứa bé thôi. Cô đồng ý giúp tôi đi. Nhưng nó là con tôi, sao tôi có thể? Cô mà không đồng ý, tôi sẽ chết cho cô xem. Vừa nói, Diệu Linh vừa kích động rút kim truyền dịch. Tôi hớt hải phải gọi bác sĩ vào. Sau khi tiêm một mũi an thần thì Diệu Linh mới bắt đầu liệm đi. Tôi có bàn chuyện này với bác sĩ. Bác nói tinh thần Diệu Linh không ổn định, nếu không giải quyết được khúc mắc, rất có thể cô ta sẽ chuyển qua bệnh tâm thần. Tôi nghe vậy thì lòng lại càng không biết phải làm sao, giao con mình cho Diệu Linh nuôi, liệu có được không? Ôm suy nghĩ trong lòng, tôi lầm lũi về phòng bệnh của Bông. Sao mọi chuyện cứ rối tung lên thế này? Một đống hiểu lầm được giải quyết, nhưng cũng tạo ra rất nhiều rắc rối phía sau. Cũng may lúc rối rắm thì một điểm còn sáng len lỏi vào trong đời tôi. Máu cuống rốn của em bé sau nhà tôi rất phù hợp với Bông. Con bé cũng nhanh chóng được xếp lịch cấy ghép tế bào gốc. Trước ngày cấy ghép, ông bà Bông có điện qua hỏi thăm. Ba chồng tôi còn nói, mẹ chồng sức khỏe dạo này kém, sợ không chịu nổi không khí ảm đạm trong bệnh viện, nên có gì báo tin về nhà cho ông bà yên tâm. Hèn gì suốt thời gian Bông điều trị bệnh, mẹ chồng lại ngày ngày lễ Phật, thì ra trong nhà ai cũng biết, chỉ có tôi là ngu ngơ. Trời Phật phù hộ, ca cấy ghép thành công, Bông hồi phục rất nhanh, em bé kia cũng khỏe lên rất nhiều. Hôm nay tôi và Diệu Linh đến thăm, nó còn cao hứng đạp văng hết khăn trên người. Từ ngày tôi không nói gì đến việc lấy lại con, tâm tình của Diệu Linh có vẻ phấn khởi hơn. Nhìn cô ta yêu thương con trai của tôi như vậy, tôi nghĩ cô ta sẽ không bạc đãi con mình. Có chuyện gì thế? Thấy tôi đứng ở hành lang suy tư nên chú tiện thể hỏi, tôi quay người lại đáp. Là chuyện của Diệu Linh, cô ấy rất quý đậu. Vậy thì lâu lâu cho cô ta đến thăm thằng bé, xem như cảm ơn cô ta đã mang nặng đẻ đau nó và còn cứu Bông nữa. Nhưng mà làm như thế có được không? Diệu Linh muốn làm mẹ của Đậu. Cho thằng bé đi giữa hai nhà, à không, là ba nhà, ai cũng là ba mẹ của nó hết. Lời nói của một người làm tôi hoang mang. Sao lại là ba nhà? Chú rất tỉnh táo nói với tôi. Sáng nay có đơn triệu tập của tòa án rồi đấy, sau khi Bông ổn chúng ta sẽ ra tòa. Ra tòa là sao? Không phải em muốn ly hôn sao? Đúng là lúc trước tôi muốn ly hôn thật, nhưng giờ mọi chuyện đã rõ ràng sáng tỏ như thế này thì ly hôn làm gì nữa? Tôi không muốn ly hôn nữa. Một người xưa nhất nhất không chịu bỏ vợ, giờ lại xanh dờn tuyên bố. Nhưng tôi muốn. Tôi nhớ ra rồi, hôm đó bản thân vẫn chưa giải thích nên có người hiểu lầm tôi có người đàn ông khác. Tôi không có ở với người lạ đâu. Tôi biết, hôm đó em ở trên phòng chơi game đúng không? Tiếng game over từ điện thoại phát ra rất to. Với cả lúc Mét Thơ đang ở tiệm giặt, là đối diện nhà anh ta thì làm gì được em? Thì ra một người đã biết rõ sự tình nhưng vẫn cố nghĩ sai để ly hôn. Sao chú lại làm vậy? Em nghĩ xem, một người vợ không có sự tin tưởng với chồng, bằng mọi cách tìm đường ly hôn, thì tôi có nên tốn công vô ích không? Tại vì chú không nói gì với tôi, làm sao tôi biết được? Tôi đã nói em tin tưởng tôi, đợi Bông khỏe lại chúng ta sẽ nói chuyện này, nhưng em nhất quyết cho rằng mình đúng. Bộ tin tưởng chồng mình khó đến như vậy sao? Tôi đã ngày ngày đối diện với đủ thứ áp lực rồi. Diệu Linh thì hở một tí là đòi sống đòi chết, vậy tôi phải nói kiểu gì? Tóm lại, tôi cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Chúng ta ly hôn đi. Nhìn bóng lưng của một người, trong lòng tôi có vô vàn những điều phức tạp. Có phải tôi đã sai rồi không? Đáng lý tôi nên tin tưởng chồng mình thì lại bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Khi mọi chuyện vỡ lẽ, chú cũng đã mất niềm tin với tôi. Ly hôn, chúng tôi nhất định phải đi đến bước đường này ư? Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua, sức khỏe của Bông hồi phục cũng được 85-90%. Trách nhiệm của bệnh viện đã hết, phần còn lại là do gia đình chăm sóc. Trong tuần này, bác sĩ thông báo con bé sẽ được xuất viện, tiện thể chúng tôi cũng về nước luôn. Đậu còn quá bé, chưa đủ khả năng đi máy bay. Tôi tính lấy lý do này để ở lại thêm một thời gian nữa. Nhưng chồng tôi lại nhất quyết không chịu, kẻ nọ là muốn làm chồng cũ của tôi lắm rồi. Thôi thì để thằng bé cho Diệu Linh chăm một thời gian. Dù sao tôi và cô ấy mai mới tập cho nó ti được. Cô ấy thì có sữa, còn tôi thì cần sữa. Sữa mẹ vẫn tốt hơn sữa công thức chứ. Với cả tôi cũng đã hứa với cô ấy tạm thời để Đậu cho Diệu Linh chăm sóc. Hôm ra sân bay, Mather mua hẳn cho tôi một bó hoa to hơn cả người. Tôi ôm hoa nên tầm nhìn đã bị che mất, không thấy mặt bác sĩ của con đâu, chỉ nghe người nọ loáng thoáng nói. Mẹ của Thiên Ân về nhớ giữ gìn sức khỏe, nghỉ lễ năm sau tôi sẽ qua, lúc đó nhớ nấu thật nhiều món ăn tiếp đãi tôi đấy nhá. Hóa ra anh ta tốn công tốn sức đến đây, mục đích chính chỉ có ăn. Tôi biết rồi, bác sĩ cũng ở lại giữ gìn sức khỏe nhá. Tôi có ghi lại công thức một số món rồi đấy. Nếu muốn ăn, bác cứ lấy sổ ra làm theo, đảm bảo không khác gì so với tôi nấu đâu. Tôi biết rồi. Loa trên sân bay bắt đầu thông báo chuyến bay của chúng tôi sắp cất cánh. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra một việc. Đúng là não dạo này chán thật. Gửi tạm bó hoa cho chồng, lục trong túi, tôi lấy ra một tấm bảng đưa cho Mather. Gửi anh, tôi quên mất. Cả bác sĩ kia cầm bảng tên có ảnh của mình, nhìn qua nhìn lại một lượt rồi lại nhét vào tay tôi. Thôi, mẹ Thiên Ân cầm đi. Năm sau tôi qua, lỡ cô quên mặt tôi thì sao? Cầm đi nhá, cầm rồi mà còn biết đường ra sân bay đón tôi. Tên này, tưởng tôi là trẻ lên năm chắc. sao mà quên nhanh như vậy được. Tôi không quên đâu. Thôi, mẹ Thiên Ân cứ cầm đi, sau khi tiêm Covid, trí nhớ trở nên kém lắm. Anh ta lấy cả kiến thức khoa học ra nói chuyện, nên tôi không thể từ chối được. Thôi thì cũng chỉ là một cái bảng tên, đem theo cũng không tốn chỗ lắm. Được rồi, vậy tôi cầm nhé. Ừ, cả nhà thượng lộ bình an, tôi về đây, bệnh viện chuẩn bị có ca phẫu thuật rồi. Tôi gật đầu đáp lời bác sĩ của con. Ba của con tôi cũng rất biết cách làm vẻ mà bắt tay với người bác sĩ Tây. Mather chào vợ chồng tôi xong thì rời đi. Lúc anh ấy ra đến đường, tôi quay lại đã thấy chồng đem hoa của tôi vứt vào sọt rác. Tay này, đúng là lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng. Chú làm cái gì thế hả? Chuyến bay dài, không cho khách đem theo hoa đâu. Tôi thật sự không có kinh nghiệm đi máy bay đường dài nên tin sái cổ. Lúc xuống máy bay, thấy có chị gái ôm bó hoa từ quầy nhận hành lý, tôi mới nhận ra mình đã bị lừa. Tức đến thở không nổi, tôi vừa ôm con, vừa chạy theo một người càu nhàu. Sao chú lại lừa tôi như thế? Rõ ràng họ được mang hoa theo kìa. Thấy ấm ức thì mua vé quay lại mà lấy. Chỉ sợ lúc đó nó đến bãi rác rồi thôi. Tôi tức mà không làm gì được nên chỉ biết mắng. Nhỏ nhen. Chồng tôi thèm vào mà để ý lời nói của tôi. Lập tức đem hành lý ra taxi ngồi trước rồi. Tôi cũng nhanh chóng ôm con ra theo. Bông mệt nên ngủ gà ngủ gật. Còn ba mẹ nó thì cần hoạt động miệng lưỡi. Không phải là chú đang ghen với anh Mét Thơ đấy chứ? Người kia cao ngạo đáp. Rảnh hơi. Chúng ta sắp ly hôn đến mông rồi. Nghe câu không ai tắm lại trên một dòng sông chưa? Thế sao chú lại làm như vậy? Tôi thích. Tôi quên mất, kẻ sắp thành chồng cũ của tôi là người thích tạo ra đạo lý. Chỉ cần chú ta muốn thì ngang ngược đến mấy cũng đều có thể. Thật tâm bản thân cũng chẳng muốn lao vào những cuộc cãi vã với chồng đâu. Chỉ là tôi muốn khai thác tâm tư của chú một chút. Nhưng tên chồng này tâm tư cũng giống như cái mặt vậy, rất khó đoán. Ngồi im một chút, tôi lại muối mặt thêm một lần nữa mà xuống nước. Hay là chúng ta đừng ly hôn nữa được không? Có một người quay mặt ra ngoài cửa sổ, một giây cũng chẳng nhìn thẳng vào tôi, mà tôi đã mặt dày thì đành mặt dày đến cùng vậy. Chú trả lời đi chứ. Đến đây, chồng tôi xanh rờn tuyên bố. Không. Không lẽ chú muốn bông sống cảnh thiếu thốn tình cảm sao? Biết làm sao được, tại mẹ nó cả thôi. Nhưng mẹ nó biết lỗi rồi mà. Thế giết người xong xin lỗi có được không? Chuyện bé tẹo, thế mà có người có thích làm to ra như bánh phồng tôm. Chú đã chết đâu chứ? Chồng già lập tức lườm tôi. Còn muốn chủ tôi chết hay sao? Sao cái tên này cứ muốn đẩy mọi chuyện vào ngõ cụt thế? Ý tôi là mọi chuyện chưa đến mức nghiêm trọng, chú lại bẻ sang tôi độc ác, thích chủ chết chồng. Không phải như vậy mà. Tôi có tai, có não, đừng biện minh. Chú ta nói xong thì quay phát lại nhìn tôi. À, mà nhắc đến đây mới nhớ. Mai mốt có lấy tên mất xanh đó thì trả bông lại cho tôi nuôi. Tôi không cho nó đi nước ngoài đâu. Ban đầu trong thỏa thuận ly hôn có nói tôi sẽ được quyền nuôi bông. Thành ra sau ly hôn chú mới cho tôi nhiều tiền đến như thế. Nói một cách tiêu cực thì chú chẳng qua là lo cho con gái của mình thôi. Tôi lấy Mét Thơ hồi nào mà chú lo xa vậy? Không lo xa đâu. Có cả tính vật định tình thì cưới chạy bầu mấy hồi. Đấy, có ông trời làm chứng. Tôi đã làm đủ cách để hàn gắn. Là tên đàn ông thối này muốn phá bỏ mọi công sức của tôi. Có cưới chạy bầu cũng tốt hơn vạn lần chú. Hại đời họ đã rồi lại giả bộ làm ngơ. Thế người bị hại còn muốn giấu nhẹm sự thật thì tôi mắc mớ gì phải làm người tốt. Nói xong, một người trở lại hành động xa lánh như lúc đầu. Thôi bỏ đi, tôi cãi không lại chú ta. Càng cãi lại càng làm cho mọi chuyện thêm lệch lạc. Tôi cũng quay ra cửa phía mình nhìn trời ngó đất. Chỉ có cục bông nhỏ tỉnh giấc. Thấy ba mẹ thờ ơ nên tự tuột khỏi mẹ. Tay phải nắm tay mẹ, tay trái ôm tay ba. Mãi mới về đến nhà, bà nội bé vui mừng ra bế cháu. Ông cũng níu lo như chim sơn ca. Chỉ có ba mẹ nó là mặt nặng mày nhẹ với nhau. Biểu cảm của cả hai quá rõ ràng. Chẳng trách mẹ chồng tôi lại nhìn ra. Thế nên hôm đó bà đã lôi tôi vào phòng riêng nói chuyện. Tôi cũng đoán được điều gì. Không quá bất ngờ mà điềm nhiên nói chuyện với mẹ. Với cái đà này chúng tôi sớm muộn cũng ly hôn thôi. Thôi thì nói sớm cho bà bớt bất ngờ. Thấy tôi đã ngồi lên ghế, mẹ mới hỏi. Hai đứa có chuyện gì? Tôi thành thật đáp mẹ. Bọn con có chút mâu thuẫn ạ. Vợ chồng với nhau có gì nhường nhịn nhau một tiếng, không ai là hoàn hảo hết. Lời này của bà đã làm cho mọi ấm ức của tôi như đê vỡ bờ. Tôi nói một hơi không dừng. Con đã nhịn rồi, nhưng chồng con nhất quyết muốn bỏ con cho bằng được. Cái này cũng đâu hoàn toàn là lỗi của con đâu. Tại chú tự nhiên giấu con chuyện của bông, rồi tự mình thuê người mang thai hộ, xong lại vướng vào một mớ rắc rối với tình cũ. Con cũng là phụ nữ mà, sao con không suy nghĩ bậy bạ cho được. Mẹ chồng vỗ tay tôi. Được rồi, cái này là nó sai. Tôi tròn mắt nhìn mẹ chồng. Bà ấy vậy mà đứng về phía tôi sao? Dạ, Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ hiểu. Tôi long lanh mắt nhìn bà, trong lòng có chút cảm động. Vâng, nhưng mà cái sai của nó cũng không đáng trách. Thương này. Sao vậy mẹ? Thật ra, từ lúc bắt đầu điều trị cho cố, Tùng qua nói chuyện với bác sĩ, họ cũng đã nói bệnh của bà cụ không thể nào khỏi được. Cả nhà tính đưa bà về rồi, nhưng vì thằng Tùng lại nhất quyết muốn cho bà ở lại, con biết là vì sao không? Tôi lắc đầu. Vì không muốn con có cảm giác bản thân chưa cố gắng hết sức. Thật sao ạ? Còn nữa, cũng cùng lúc cả nhà lại phát hiện Bông bị bệnh. Con nói xem, cố đã thế, ngay cả Bông cũng bệnh nặng, thì liệu con có chống cự nổi không? Nên nó mới ôm đồm nhiều việc như thế, mới giấu con mà dồn bản thân vào cảnh áp lực. Một giọt nước mắt của tôi vô thức rơi xuống. Thì ra có người đã âm thầm làm cho tôi nhiều việc như vậy, thế mà bản thân lại chẳng hay biết chút gì. Tính ra chú giận tôi cũng đúng thôi, một người cố gắng từng ngày, còn tôi lại chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân. Con hiểu rồi ạ. Con mẹ, mẹ biết, nó không bỏ con được đâu. Chẳng qua cái tính cao ngạo của nó đó giờ vẫn vậy. Con chịu khó dỗ ngọt nó vài hôm. Đàn ông mà, ngoài cứng nhưng bên trong toàn đậu hũ thôi. Vâng. Ừ, thôi, con đi đường xa chắc cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi chút đi. Tôi nghe mẹ chồng nói vậy thì yên tâm hơn một chút. Nhưng chồng tôi lại không giống như những gì mẹ dạy. Tôi càng nhường nhịn chú càng lấn lướt, còn nhắc đi nhắc lại chuyện tôi chuẩn bị ly hôn. Đỉnh điểm là sáng nay luật sư đã gọi cho tôi rồi. Có lẽ mẹ nuôi chú, chứ chưa hiểu được hết tính chú, hoặc sự tổn thương của chú đã vượt qua giới hạn cho phép, nên nhất nhất phải ly hôn. Tôi không muốn ly hôn nên lại phải tìm cách quân sư chỉ giáo. Huyền rất nhanh đã bắt máy, nhưng giọng điệu lộ rõ sự hờn giận với tôi. Sao giờ mới điện? Đợt trước điện thì không nghe máy. Lúc đó tao đang rối quá nên không biết phải làm sao, cũng không biết phải giải thích với mày thế nào nên mới như vậy. Mày có 5 phút, khai đi để còn được khoan hồng. Tôi biết mình sai nên lập tức dùng toàn bộ công suất tóm tắt mọi việc theo đúng giờ Huyền quy định. Nghe xong nó liền mắng tôi. Con Tồ, đúng là không có tao, mày chẳng làm được trò trống gì hết. Thật, giờ mới thấy bản thân sai, lúc đó thấy mình ngầu lắm cơ, dám bật lại chồng, đe dọa tình nhân làm theo ý mình. Đến cùng mới thấy bản thân thật là một đứa ngu ngốc. Tao biết là tao sai, giờ mày chỉ tao cách làm lành với chồng đi, người ta chuẩn bị ra tòa bỏ tao rồi đấy. Dễ thế mà cũng hỏi, vợ chồng ấy giận nhau đầu giường làm lành cuối giường. Là sao hả mày? Con mù tục ngữ này, mày đi gạ chồng mày đi, gã mà ăn xôi ăn thịt rồi, nó căng con mắt ra thì bỏ kiểu gì? Chồng tao đặc biệt lắm, đến mẹ chồng tao phán còn chật lất cơ, mày nói xem liệu có ổn không? Nghe tao đi, đằng nào thì cũng chẳng làm qua vô số lần rồi, được thì thôi, không được thì xem như giải quyết nhu cầu sinh lý. Tuy nhiên phải nhớ, làm sao để bản thân là nữ hoàng, không được quá dễ dàng, như thế mới làm lành mà không bị mất giá, biết không? Nghe Huyền nói cũng đúng, tôi không có phải là chưa làm bao giờ đâu, trắng ra tôi cũng chẳng thiệt gì. Cúp máy xong tôi bắt đầu mơ hồ, nói thì dễ mà làm thì khó, bản thân đã từng quyến rũ ai bao giờ đâu mà biết. Có một lần thì say bí tỉ, cơ bản chẳng nhớ gì, mà lần này tôi không thể dùng rượu. Mỗi lần dùng rượu ngoài cái to gan ra thì tôi toàn gây ra họa thôi. Lần này xem như là cơ hội hàn gắn cuối cùng, tôi không thể phá hư được nữa. Tối đó tôi cho con ngủ xong thì về phòng lôi bộ đồ mát mẻ nhất ra mặc. Dạo này chồng tôi chán vợ nên toàn ngủ ở phòng làm việc, nhưng vẫn phải về phòng tắm rửa rồi mới đi. Tôi nhìn bộ dạng của mình trong gương ngại đến đỏ cả mặt. Thế là lúc về, chồng tôi ngay cả nhìn tôi cũng nhát. Tắm xong không nói không rằng đã đi luôn. Nhưng thua keo này tôi bày keo khác. Nhớ lúc trước tôi cũng hay giả ngủ để chú ôm vào lòng. Theo lời Huyền thì khoảng cách gần sẽ khiến đàn ông khó kháng cự hơn. Chỉ là không biết cái cục đá lâu năm nhà tôi còn cải tạo được không nữa. Thôi vậy cứ thử mới biết được. Tôi chạy đến cái ghế gần chỗ làm việc của chú nhất, bắt đầu giả vờ ngủ. Mắt thì nhắm mà tim tôi cứ đập thình thịch. Nếu lần này thất bại nữa, chắc tôi mất chú thật. Suy nghĩ đang chảy thành dòng mà đôi mắt vẫn không dám mở. Bỗng chốc gương mặt của ai đó chạm vào vuốt ve nhẹ nhẹ. Sau đó là giọng nói sặc mùi thuốc súng của chú. Đồ con heo, ở đâu cũng biến thành giường được. Một giây sau, cả người tôi được bế thấp lên cao. Thân tôi lại được áp vào người chú. Một sự ấm áp quen thuộc khiến tôi dễ chịu. Chú bế thẳng tôi vào phòng, vừa đặt tay tôi xuống giường, tiện tay kéo chăn đắp ngang người tôi. Ông chú này thật là mỡ dâng miệng nghèo như vậy rồi mà vẫn cứng như sắt. Lúc trước mà cứng được thế này thì tôi đã đỡ vất. Không còn cách nào khác, để chú không rời đi, tôi đành phải chủ động vậy. Tôi nheo mắt xác định vị trí, rồi thật nhanh níu lấy bàn tay của chú kéo mạnh về phía mình. Sức tôi vốn không thể so với một người đàn ông cao to mạnh khỏe, nhưng việc bị kéo lại bất ngờ cũng khiến chú cúi xuống chống tay ngang người tôi. Tôi chỉ còn chờ đến khi mặt chú sát mặt mình, rồi ngẩng đầu lên một chút. Hai đôi môi ấm nóng đã chạm vào nhau, tôi dùng hết kinh nghiệm học lỏm được từ chồng để quấn lấy chú bằng nụ hôn vụng về. Lát sau, khi đã dạo chơi đủ trò, tôi mới phát hiện, từ đầu đến cuối, chú luôn im lặng mặc cho tôi làm đủ chuyện mập mờ ám muội. Tôi bừng mở mắt, cũng đúng lúc bắt gặp ánh nhìn đầy sự ham muốn. Em dám quyến rũ tôi sao? Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Em suy nghĩ kỹ chưa? Tôi phải hỏi chú mới đúng. Em nói xem. Tôi không biết. Vậy để tôi trả lời cho em. Tôi không thấy, nhưng tôi biết gương mặt của mình đã đỏ lên như gấc rồi. Đến khi quần áo bị chồng cởi bỏ gần hết, tôi liền ôm chăn thủ thân như ngọc, một người khó hiểu nhìn tôi. Sao? Tôi không làm nữa. Bị dở à? Tôi sắp ly hôn với chú rồi, tôi thủ tiết cho chồng sau. Chả biết từ bao giờ mình lại láu cá như vậy, nhưng gần mực thì đen thôi, chồng tôi là tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất mà. Bị tôi cấm cửa lúc quan trọng nhất, chú không tức mới là lạ. Im cái miệng lại đi, đến nước này rồi không rút lui được đâu. Đúng là đến nước này rồi, tôi không thể rút lui được nữa, nên to mồm nói. Thế chú không bỏ tôi thì tôi cho chú làm tiếp. Tất nhiên, một kẻ vẫn là cục đá cứng đầu đáp. Không, không thì thôi, chú là đàn ông, chẳng nhẽ muốn ép buộc phụ nữ. Là nhại hoài thế, rõ ràng em quyến rũ tôi trước cơ mà. Tôi không quan tâm, chú nói đi, ly hôn hay không? Người kia bật dậy, mặc đồ rồi ra khỏi phòng luôn. Không lẽ tôi đã dùng sai cách? Lúc bản thân nghĩ có lẽ mình sẽ bị chồng bỏ thì chú lại quay về, ném đồ ngủ xuống sàn cao giọng nói. Không ly hôn nữa, dù sao cũng chỉ có em hợp với tôi nhất. Tôi nghe vậy liền vui mừng trong lòng. Tại tôi hiền lành mà, cứ gì cũng nghe chú, nên mới có thể dung hòa được tính cách xấu xa của chú chứ. Không, em bướng như trâu ấy. Được cái thân thể biết nghe lời, cảm ơn nó đi, nhờ nó mới làm lành được với chồng đấy. Tôi bật cười, vô lý hết sức, tôi mà phải đi cảm ơn chính mình á. Sau đó thì tôi không cười được nữa, thân thể tôi bận hợp tác để chủ của nó làm lành với chồng rồi. Đến khi những hoan ái lấp đầy thể xác, tôi mới ấm ức nằm trong lòng chồng mà phân trần. Chồng có biết mình quá đáng lắm không? Vợ mới là người quá đáng. Chồng ấy, cứ mập mờ không rõ với người cũ, thế nên khi mọi chuyện xảy ra vợ mới như thế. Chồng mập mờ chỗ nào? Tôi đem hết sự ấm ức bao lâu nay của mình nói ra. Người cũ sinh nhật chồng liền có mặt. Không phải đem vợ theo giới thiệu rồi sao? Tại sao chúng ta lại bên nhau sau khi gặp Diệu Linh? Chồng tôi bình thản trả lời. Cái này phải hỏi vợ chứ, tại vợ làm thịt chồng mà. Tôi vẫn còn thắc mắc khác. Hôm đi công tác, sao chồng biết Diệu Linh tới thì liền bắt vợ ăn mặc khiêu gợi ra đón tiếp cô ta? Hôm đó vợ không thấy người kia ăn mặc rất mát mẻ sao? Chẳng lẽ vợ của chồng lại phải thua kém? Nhưng như thế không đúng lắm. Từ bao giờ chồng lại thích hơn thua với người khác? Chồng y kiểu đang giận hờn với Diệu Linh, đem vợ ra làm bia đỡ đạn ấy. Mà còn giận hờn thì còn yêu rồi còn gì. Chú cắn má tôi một cái. Hiểu năng. Đúng là chồng làm tất cả hành động kia, nhưng vì Diệu Linh ép, vợ cũng thấy là cô ta bám chồng ra như đỉa đói. Chồng mà không chứng minh bản thân là hoa đã có chậu thì sao đuổi cô ta đi được. Tôi nghe đến đây cũng thấy khá hợp lý. Là thật ạ? Không chân thật bằng lúc chồng đang trong người vợ đâu. Xấu hổ quá nên tôi đấm vào vai chú. Chồng đàng hoàng đi. Thế giờ đã tin chồng chưa? Tôi gật đầu mỉm cười một cái. Chồng tôi cũng nhanh chóng miết lấy môi tôi. Tôi không kháng cự, toàn tâm toàn ý đón nhận nụ hôn từ chồng. Vậy là chúng tôi đã làm hòa rồi. Mấy ngày nay đúng là căng thẳng chết đi được. Chú vẫn là chồng của tôi. Tôi sẽ là vợ của chú, mãi mãi như vậy. Vậy là tôi về đây làm dâu sắp được một năm rồi. Nghĩ lại một năm qua đúng là không dễ dàng gì mới có thể trải qua được. Đủ thứ chuyện từ trên trời rơi xuống. Có những lúc tôi đã muốn gục ngã vì bất lực. Nhưng sau tất cả, mọi thứ vẫn có thể quay lại quỹ đạo ban đầu, thậm chí tốt đẹp hơn trước thì cũng đáng để đánh đổi đúng không? Hôm nay là sinh nhật Bông. Bạn Bông 6 tuổi nhưng vẫn chưa lên lớp 1. Cái này cũng không trách con bé. Tại chữa bệnh nên bạn Bông chỉ được châm trước tốt nghiệp mẫu giáo. Giờ thì trễ thời gian nhập học rồi. Thành ra em ấy phải ở nhà đợi qua năm học lớp 1 tiếp. Nhưng với cái bản tính thích trêu con của mình thì Bông đã bị mẹ chọc cho khóc om tỏi. Giờ thì đi tìm ba mách tội mẹ rồi. Thời thế quả nhiên đã đổi thay. Ngày xưa nó bám tôi như keo dính chuột, giờ hờ một tí là mẹ con bất hòa, rồi phải tìm bên thứ ba phân xử. Nó lớn thêm tí tuổi nữa, chả biết là mẹ con tôi còn sống chung nổi trong một mái nhà hay không. Tôi với Vũ Tám dưới bếp nấu vài món cho sinh nhật của Bông thì có người gọi cho tôi, là anh bên cửa hàng đến giao bánh kem. Tôi thông báo với Vũ một tiếng rồi ra cổng nhận hàng. Trong lúc đợi thì thấy một chiếc ô tô trắng đậu hơi lệch so với nhà tôi tầm vài mét. Từ trong xe, Linh Lan bước xuống. Kỳ lạ, cô em chồng này của tôi đang làm cái trò gì thế kia? Nhà ở đây lại phải đậu trạch đi. À mà cũng không phải xe của Linh Lan. Tôi nhớ không nhầm, hôm nay cô ấy không lái xe ra ngoài. Không lẽ người trên xe kia với Linh Lan có gì mờ ám? Tôi là tôi cũng muốn trong sáng lắm, mà ngoài tay tối quá, não sáng không nổi. Nghĩ vậy, tôi liền tìm một bụi cây rồi núp vào để xem em chồng làm gì. Rất nhanh, trên xe đã có một gã đàn ông khác bước xuống cùng, dáng cũng cao to lắm. Người kia đi tới chỗ Linh Lan ôm lấy cô ta, sau đó thì môi kể môi, má kể má, trông còn ngọt hơn cả phim Hàn. Đang làm trò lén lút mà bị vỗ vai nên tôi giật thót, chút nữa là ré lên rồi. Nhỏ giọng tôi mắng chồng. Chồng làm cái gì thế? Vợ đang đứng tim đây này. Vú Tám bảo vợ ngoài này nên chồng đi tìm. Tôi ôm ngực thở hổn hển. Chồng tìm vợ làm gì? Tất nhiên là xem có lén lút gọi điện cho anh nào không. Nghĩ bậy bạ, vợ ở nhà cả ngày, thời cơ đâu tìm đàn ông khác. Chú vòng tay ôm lấy eo tôi. Chả nhẽ chờ mất bò mới lo làm chuồng. Tôi biết là chồng đang nịnh nình, nhưng bản thân vẫn cảm thấy rất vui. Được rồi, tôi sẽ giả vờ xem như chú đang sợ mất mình vậy. Mà vợ đứng ở bụi cây tùm thế này làm gì thế? Quay người tôi kéo chồng vào nhà. Tóm lại, cái chuyện riêng tư của Linh Lan tôi cũng không muốn can hệ quá nhiều. Biểu hiện thế kia thì chắc vẫn còn đang giấu gia đình. Quan hệ chị dâu em chồng của chúng tôi cũng chẳng có gì tốt cho cam. Thêm chuyện thì thêm phiền hà ra. Nhưng chồng tôi đâu phải kẻ tầm thường mà chịu đi vào theo ý vợ. Sao thế? Có chuyện gì? Không có gì đâu. Chú đưa mắt ra khu vực phía xa kia. Trong một tích tắc, mọi chuyện đã bại lộ sạch sẽ. Hai kẻ nọ vẫn còn đang quấn lấy nhau. Làm sao biết được ông anh cả sắp bắt quả tang tại trận. Tôi ôm tay chú níu lại. Chồng ơi, tôi bỏ đi. Vợ bỏ ra xem nào. Chúng nó làm cái chuyện như thế trước cửa nhà mà bỏ qua được sao? Cô ba hơn 30 rồi, để cô ấy còn kiếm ba cho bo nữa chứ. Kiếm không ra sáng kiếm, cứ rủ nhau vào tối như thế là không được. Đấy, một người anh thì sợ em mình làm tối chuyện làm bậy, trong khi đi với vợ thì cứ thích đi mấy chỗ tối để có dịp mở ám cơ. Đúng là bó tay. Chồng. Không là không. Tôi kéo chú, cuối cùng lại bị chú kéo lại chỗ của Linh Lan luôn. Hai kẻ kia đang tình bể bình, thấy ông anh mặt mày đằm đằm sát khí thì tất nhiên xanh rờn mặt mày. Linh Lan vội lau môi rồi rụt rè nói. Anh ra đây làm gì? Ra mới biết, em làm trò này trước cửa chứ. Linh Lan nghe vậy liền thúc giục bạn trai. Anh về đi, hôm khác mình nói chuyện sau. Có người đã ra mặt như thế này thì làm sao chịu thả thò về hang. Đi được thì đi luôn, đừng bao giờ mơ bước chân vào cái nhà tôi nửa bước. Chú đã nói đến vậy, bạn trai của Linh Lan có gan to bằng trời cũng không dám làm phật ý. Anh ta rất lễ phép nói. Anh muốn nói gì em nghe, em không đi đâu. Được, cũng ra dáng đàn ông đấy. Vào nhà đi. Vâng. Nói xong chú kéo tôi đi trước, Linh Lan và bạn trai cũng theo sau. Lúc này tôi mới nhớ rằng mình chưa nhận bánh kem, nên mới buông tay chồng mà chạy ra ngoài. Cũng may là vừa kịp lúc họ đến. Nhận bánh vào xong, tôi đã thấy hai người kia trên nhà nói chuyện. À không, có cả mẹ chồng và ba chồng tôi nữa. Bốn người họ nói chuyện ở phòng khách, chỉ có Linh Lan bị ra rìa, phải nép vào một góc trong bếp nhìn ra. Ban nãy bên ngoài cũng khá tối nên tôi chưa kịp quan sát, nhưng vào trong này mới thấy hình như người đàn ông kia có vài nét rất giống bo. Trong bếp cũng chẳng còn việc gì làm nên tôi ra đó nói chuyện với em chồng. Dù sao chuyện của cô ta mà cả nhà không cho tham gia, thật tình tôi thấy cũng có chút đáng thương. Người kia có phải là ba của bo không? Linh Lan hơi hớ người nhìn tôi. Sao mày biết? Tôi đoán thôi. Em chồng không nói gì làm tôi càng khẳng định điều mình muốn đoán là đúng. Hèn gì lâu như thế rồi mà Linh Lan không yêu đương thêm ai, thì ra vẫn lén lút với người cũ. Mày nói xem, liệu bọn họ có đồng ý cho chúng ta quen nhau không? Người kia vẫn làm nghề cũ sao? Linh Lan gật đầu. Tôi cũng không muốn nịnh nọt theo kiểu lừa mình dối người nên đáp. Tôi không biết, nhưng có vẻ hơi khó đấy. Nghe tôi nói, Linh Lan ngay lập tức lộ sự bướng bỉnh ngày thường. Không chịu, tao ở giá luôn. Tôi nghe câu này vừa buồn cười mà lại vừa thấy thương. Thật ra đã từng nên tôi hiểu, không có gì hạnh phúc bằng được ở bên cạnh người mình thương, và cũng không có gì đau khổ bằng vụt mất họ. Buổi tối hôm đó, bạn trai của Linh Lan vẫn ở lại dùng cơm cùng với gia đình, nhưng có vẻ không khí vô cùng ảm đạm. Ngoài hai đứa trẻ thích nô đùa, thì người lớn ai cũng mang một bầu không khí ảo não. Để phá tan sự ảm đạm trong bữa tiệc sinh nhật của con, thành thử tôi lên tiếng. Mọi người thấy đồ ăn hôm nay thế nào ạ? Bông trong trẻo đáp. Mẹ là số 1, đồ ăn mẹ nấu ngon lắm ạ. Bò cũng tiếp lời. Dạ, con cũng thấy giống chị Bông. Cái chính là tôi muốn hỏi người lớn, nhưng xem ra lời tôi nói chỉ có bọn trẻ con hưởng ứng. Tôi nghe vậy lại chuyển đề tài. À, bạn của cô ba tên gì nhỉ? Người đàn ông kia cũng rất lịch sự trả lời. Em tên Thiên. Tôi nghe cái tên này thì ngờ ngợ. Có phải là anh là người tham gia chương trình giải đáp câu hỏi nhanh đúng không? Tên là Tạ Hữu Thiên. Tôi nhớ ra rồi, tôi có xem chương trình đó. Trời ạ, không ngờ được gặp idol ở đây. Chị quá khen, chỉ là mấy game show giải trí thôi, toàn câu đố mẹo, có gì phức tạp đâu. Sao lại không phức tạp? Mấy cái đó tôi nghĩ hoài mà không biết đấy. À, còn mấy câu phải trả lời bằng tiếng Anh nữa. Thiên có vẻ thoải mái hơn khi tôi nói đến đây. Vâng, em cũng học một chút để còn tham gia một số show nước ngoài. Bất đồng ngôn ngữ rất khó làm việc chị ạ. Anh giỏi thật đấy, hèn gì cô ba nhà tôi yêu anh như vậy, vừa có sắc lại vừa có tài. Tôi cố nhìn qua ba mẹ chồng rồi bồi thêm. Ba mẹ không biết đâu, trên mạng họ tung hô bạn trai cô ba như thánh sống ấy. Thật không ngờ lại là người nhà mình. Bữa nào anh cho tôi chụp tấm hình chung nhé. Bạn bè tôi mà biết thì ganh tị với tôi lắm đấy. Vâng, em lúc nào cũng được ạ. Chồng tôi nghe vợ muốn chụp hình với trai thì lại nhéo tôi một cái lên đùi. Không phải ghẹo đâu, bầm cái đùi tôi luôn rồi. Trước cả nhà nên tôi vẫn phải nhỏ giọng trách chồng. Chồng làm cái gì đấy đau vợ? Một kẻ răn đe tôi. Chụp choẹt cái gì, chồng cấm đấy. Vợ nói thế thôi chứ đã làm đâu. Mà ai bảo chồng không chụp hình chung với vợ cơ. Được rồi, thế tối nay chồng cho vợ chụp hình giường chiếu. Cứ nghĩ là chồng tôi nói đùa vậy thôi. Ai ngờ tối đó tôi được nếm trải cảm giác trả thù bằng mật ngọt. Đến khi xong xuôi thì tôi trụi lơ rồi, còn sức nữa đâu mà chụp ảnh với cả hình. Hơn cả mấy cái kiểu không đứng đắn tôi cũng ngại chụp, nên thôi ôm chồng nói chuyện có vẻ thú vị hơn. Chồng này, còn sức nói chuyện cơ à? Tên chồng cầm thú lại muốn lật tôi ra, nhưng may bản thân nhanh chóng xin xỏ được. Khoan, vợ có chuyện muốn nói với chồng đã. Đến đây, người kia mới hơi nới lỏng tay. Ừ, nói đi. Chồng nằm chỉnh tề lại thì bản thân mới nói tiếp. Chuyện của cô ba nhà mình tính thế nào ạ? Chú đắp chăn cho tôi, giọng điệu cũng mất đi sự đùa cợt. Thì vẫn thế thôi, bỏ nghề thì cho cưới. Tôi suy đoán. Thiên không chịu đâu. Ừ, thế nên mới căng thẳng. Con Lan nó lại còn có bầu nữa rồi. Thật á? Một người sầu não ôm vợ. Nhưng mà nghề đó không cho cưới được, chắc để nó sinh ra rồi nuôi như bo thôi. Vợ thấy cái này không được đâu, sao lại để cho hai đứa nhỏ sống thiếu ba được? Mà giờ giới nghệ sĩ cũng đâu có nhiều người được lòng công chúng, thậm chí có sức ảnh hưởng lớn, thấy cũng đâu đến mức phải bỏ nghề hả chồng? Nhưng nghề đó tiếp xúc nhiều nhất, nhất là bạn diễn nữ. Đến khi họ phản bội, người đau khổ nhất là cái Lan nhà mình. Vợ nghĩ người đó đã đợi được cô ba đến tận 6-7 năm nay thì sẽ không dễ thay lòng đổi dạ đâu. Chồng tôi có vẻ hơi ghen tị nói. Sao vợ hiểu rõ họ thế? Tại vợ suy luận thôi. Từ ai? Là từ tôi, nhưng tôi không có ý định nói ra. Từ ai còn lâu vợ mới nói. Trước thái độ bất hợp tác của tôi, tên chồng ngay tức khắc híp mắt lại. Nói mau. Vợ không nói, muốn bị dùng gia pháp hay sao? Tôi lắc đầu nhưng kiên quyết không nói, cho nên bị chồng cù lét cho thừa sống thiếu chết. Trong lúc hai vợ chồng đang đùa thì tôi vô tình làm rơi áo khoác ngoài của chồng xuống đất. Một tiếng keng vang lên, tôi nghi hoặc hỏi. Cái gì thế? Chồng tôi cúi người nhặt lại hộp, bỏ nhẫn vào ngay ngắn rồi đưa cho tôi. Cái này mấy đứa cấp dưới bảo là mua về cầu hôn. Tôi không nghĩ chồng mình cũng chịu tiếp thu những điều lãng mạn như vậy. Nhìn nhẫn mà tôi không khỏi cười hạnh phúc. Nhưng mà sự hạnh phúc này có dài quá không? Vì sau đó tôi cười mỏi hàm mà chồng vẫn chẳng nói gì thêm. Đợi không được nên bản thân đành lên tiếng. Chồng còn gì nói với vợ không? Còn. Chồng nói đi. Vợ đưa nhẫn đây chồng đeo cho, xong rồi còn đi ngủ, chồng buồn ngủ lắm rồi. Tôi đến trợn tròn mắt kinh ngạc với chồng mình mất thôi. Ai lại cầu hôn cái kiểu đó bao giờ? Thôi thì tôi chấp nhận, chồng mình là cục đá khó mài, nên hoa, nến và không gian lãng mạn có thể gạt qua một bên. Nhưng đến mấy lời dễ nghe cũng qua loa thì không thể chấp nhận được. Chồng, sao chồng có thể như thế được? Chuyện hôn lễ chứ gì, yên tâm. Vợ đeo nhẫn đi cho nó hợp thủ tục pháp lý, rồi mai mình đi thử váy cưới. Vợ thích thì tháng sau mình tổ chức nhá. Không phải là như vậy. Cái tên giả đầu nhà tôi, thế mà giờ lại bày ra đôi mắt ngây thơ. Chứ giờ vợ muốn sao? Tôi bí tị đáp. Chả ai cầu hôn như chồng cả. Thế họ cầu hôn thế nào? Tôi thì chắc chồng tôi cũng là lần đầu bỡ ngỡ, để tôi thị phạm cho vậy. Lấy điện thoại, tôi lên YouTube, mở cho chồng xem mấy đoạn họ cầu hôn, bắt chú xem một buổi, sau đó tôi hỏi. Chồng hiểu chưa? Chồng tôi gật đầu. Nhưng không có nến, hoa hay rượu. Hay để chồng đi tìm đã nhé. Nhìn đồng hồ cũng khuya lắm rồi, bảo chú đi ra ngoài giờ này tôi cũng thấy xót. Thôi, chồng nói chay là được rồi. Người kia phong thái rất tự tin, giơ tay lên tạo dấu ok với tôi rồi nói. Vợ này, tôi rất hợp tác mà ngọt giọng đáp. Vâng ạ. Chồng biết đến bây giờ mới cầu hôn vợ là hơi trễ. Không đâu, vợ thấy rất vui mà. Ừ, thì vợ biết đấy, chồng cũng không còn trẻ như lũ thanh niên ngoài kia, nhưng được cái chồng rất biết chăm sóc bản thân, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao, phụ tùng đến tay vợ thì toàn hàng chất lượng. Còn về tuổi thọ, vợ yên tâm, là nửa năm chồng đều đi khám định kỳ, thiếu sót chỗ nào bổ sung ngay. Bác sĩ cũng nói sức khỏe chồng rất tốt, đảm bảo là sống rất dai. Thế nên vợ đồng ý lấy chồng nhé. Chồng sẽ bên vợ cả đời, không để vợ thành quá phụ sớm đâu. Tôi nghe chú nói đến đây thì ho khan, người lớn tuổi có khác, cầu hôn nó cũng phải khác bọt quá thể. Chồng yêu dấu của tôi nói xong liền hỏi vợ. Giờ đeo nhẫn được chưa? Cũng 2 giờ sáng rồi chứ có phải sớm rủa gì đâu. Thôi đi, chồng tôi là cục đá cuội không thể cải tạo được. Đời tôi xem như phải ngưỡng mộ những cặp đôi khác rồi, biết thế ngủ sớm cho khỏe. Chồng đeo đi rồi còn ngủ. 2 giây sau, trên tay tôi lại có thêm một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Ừ vậy đi, thôi thì kỳ vọng cái đám cưới nó đỡ cảm lạnh hơn màn cầu hôn này vậy. Sau đó vài hôm, tôi cũng không biết sự thể hiện về chuyện tình của em chồng ra sao, chỉ biết người kia đổi thái độ với tôi phát một, còn nói nhờ tôi mà cô ấy mới có thể sống bên. 2 giây sau, trên tay tôi lại có thêm một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Ừ vậy đi, thôi kỳ vọng cái đám cưới nó đỡ cảm lạnh hơn màn cầu hôn này. Sau đó vài hôm, tôi cũng không biết sự thể hiện về chuyện tình của em chồng ra sao, chỉ biết người kia thay đổi thái độ với tôi phát một, còn nói nhờ tôi mà cô ấy mới có thể sống bên người mình yêu. Chắc là do tôi phân tích quá hay nên chồng tôi đem bài phân tích của tôi áp dụng lại cho ba mẹ. Kết quả cuối cùng trời không phụ lòng người, tôi đã thành công làm thân với em chồng. Xem ra một năm cố gắng của tôi cũng có kết quả, giờ thì gia đình có thể vui vẻ yên ấm rồi. Tôi cứ nghĩ chuẩn bị đám cưới chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng nhúng tay vào mới biết đời không như là mơ, đủ thứ phải lo, đến những chuyện vặt vãnh cũng khiến tôi đau hết cả đầu. Dự tính chỉ mời bạn bè thân quen, nhưng càng về sau không biết sao lại càng nảy sinh nhiều. Cơ bản chú là dân kinh doanh nên không thể nói không mời ai trong giới được, mà mời người này thì không thể thiếu người kia, đâm ra con số ngày càng tăng. Đến khi mọi chuyện đã ổn thỏa thì thành thật tôi đã hết hứng cưới xin gì rồi. Chồng đi làm về thấy tôi ôm bộ mặt chán ngán nằm dài trên giường thì đi đến hỏi han. Sao thế? Không lo đắp mặt nạ đi, không sợ xấu nữa rồi à? Đúng là mới đầu tôi có chút lo trong ngày cưới sẽ không được tươi trẻ như mấy cô em đôi mươi, nhưng giờ thì tôi chẳng còn chút hứng thú nào nữa rồi. Chỉ nghĩ đến việc trong một ngày phải thay đến 5 cái váy là vợ đã hết muốn đẹp rồi. Chồng tôi tháo khuy trên 2 tay áo rồi nói. Thế thôi, khỏi cưới nhá. Tôi lắc đầu. Bảo cả đời mới có một lần, vợ mà không chịu làm là vợ thiệt. Còn nữa, vợ phải thế thì mấy cô em xinh tươi mới biết ý mà né chồng của vợ ra chứ. Xem cái miệng vợ kìa, cái gì cũng mẹ nói là. Từ bao giờ mẹ trở thành tiêu chuẩn cái đúng của vợ thế hả? Mẹ chồng tất nhiên luôn đúng rồi. Câu khẳng định của tôi làm chú bật cười. Trình định bợ ngày càng cao rồi đấy. Đúng là tôi muốn lấy lòng mẹ chồng nên cái gì cũng nghe theo bà ấy hết. Nhưng mấy cái này đều là chuyện tốt, mẹ được vui, còn tôi cũng được sống thoải mái thì tội gì không nịnh. Chồng, hôm nay vợ đi khám, bác sĩ nói giờ vợ đã ổn rồi, có thể mang thai được rồi. Vẫn còn muốn sinh à? Muốn chứ, đông con mới vui. Vậy thì đợi thêm một thời gian nữa đi, cho đậu lớn thêm một tí rồi ta sinh đứa khác. Chồng tôi nói cũng có lý, chứ đậu còn bé quá, giờ mà có em thì cũng tội nó. Vâng, vợ nghe chồng tất. Chú có vẻ rất hài lòng với sự nghe lời này của tôi. Ừ, để nó đủ tuổi chăm em như bông thì chúng ta lại sinh thêm đứa nữa. Đến đây tôi bắt đầu ngờ ngợ rồi. Ý chồng là sao? Giờ vợ tập cho bông biết đường trông em đi, sau này sẽ cho đậu qua ở với bông. Đậu 4 tuổi ta lại sinh thêm đứa nữa, rồi lại để đậu vào bông chăm em. Sao lại phải để lũ nhỏ chăm em? Con có thể ở chung với chúng ta mà. Tất nhiên là không được. Tối ba mẹ nó còn bận tạo hạnh phúc gia đình cho chúng nó thì làm gì có thời gian chơi với nó. Nghe chồng nói xong tôi sáng mắt luôn. Chồng tôi có thuyết âm mưu cả. Một kẻ sợ con làm phiền, giờ ăn khuya của mình nên chỉ muốn tìm chỗ nhét con đi cho nhanh. Nhắc đến đậu mới nhớ, cũng vài tháng trôi qua rồi, giờ đậu đã cứng cáp hơn. Có lẽ tôi sắp được gặp con. Chẳng biết có phải vợ chồng đồng tâm như lời đồn hay không, mà chỉ sau đó vài ngày chú đã đón đậu về. Tôi cùng Linh Lan đi mua sắm chút đồ, đến nhà đã thấy đậu được bà nội bế. Chắc có lẽ chưa quen nên nó khóc nghêu ngao, trông rất đáng thương. Mẹ chồng tôi bảo tôi đến dỗ con, nhưng có lẽ mẹ con tôi chưa có sự tiếp xúc với nhau quá nhiều nên tình hình cũng không khá hơn là bao. Lúc tôi ở bệnh viện thì bận chăm bông nên chỉ lâu lâu qua chơi với đậu được một chút. Sau thì bị hối về ly hôn, thành thử tôi gần như chưa có bất cứ sự thân thiết nào với con. Chẳng trách giờ nó xem tôi như người xa lạ. Mẹ chồng tôi thấy cháu khóc thì lo sốt vó. Sao nó cứ khóc hoài thế? Hay là tè rồi? Tôi kiểm tra rồi lắc đầu với mẹ. Không ạ, tã vẫn còn khô. Hay là nó sốt? Tôi cũng sờ thử trán con. Dạ không sốt. Sau khi bảo tôi kiểm tra con một lượt, mẹ chồng tôi kết luận. Chắc là nó lạ hơi rồi. Cũng tại hai đứa chúng mày, để em ở với người lạ lâu thế nên nó mới quen hơi người ta. Tôi lo lắng hỏi. Vậy giờ phải làm sao hả mẹ? Xem thử trong túi đồ mang về có quần áo gì của Diệu Linh không. Linh Lan đi đến chỗ để đồ của Đậu, lục thử, nhưng bên trong không có gì. Cuối cùng Đậu khóc đến mệt lả mới chịu ngủ. Còn ngủ say trên nôi, tôi vừa rời mắt đã nhận được cuộc gọi của Diệu Linh. Ra khỏi phòng tôi mới nghe điện thoại. Tôi nghe đây Diệu Linh. Người phụ nữ bên đầu dây đã nấc lên. Đậu về nhà chưa? Thằng bé vẫn đang ngủ. Lúc nó ngủ, cô nhớ đặt bên phải nó một chiếc gối nhá. Nó ngủ quên sẽ lật qua phía đó. Tôi biết rồi, giờ chị đang ở đâu? Tôi đang ở Los Angeles. Sao chị chưa về? Tôi... Diệu Linh không có ai thân thiết ở Mỹ cả. Cô ấy qua đó vì sinh Đậu. Nay Đậu đã về nước thì không có lý do gì cô ấy phải ở lại, trừ khi cô ấy đã làm chuyện gì đó. Chị đã làm gì? Một người vì lời nói của tôi mà khóc nức nở. Thương ơi, cô có thể cho tôi nuôi Đậu được không? Tôi thật sự đã xem nó như con, tôi không thể sống thiếu nó được. Dù biết những lời này rất tàn nhẫn, nhưng tôi thật sự phải rõ ràng, bao lâu nay có vẻ tôi đã quá mềm lòng, nên mới có một người ảo tưởng như vậy. Diệu Linh, Đậu là con tôi, nó với chị không có chút máu mủ gì hết. Nhưng mà tôi đã mang nó suốt 7 tháng, sinh mạng của nó gắn liền với tôi, giờ sữa trong người tôi chảy ra cũng vì Đậu mà. Nhưng chị cũng không được bắt Đậu xa ba mẹ ruột của nó. Thỉnh thoảng chị có thể đến thăm con. Tiếng khóc của ai kia ngày một lớn. Giờ không còn kịp nữa rồi, Tùng sẽ không cho tôi gặp Đậu đâu. Lúc tôi nói tạm thời sẽ để Đậu cho Diệu Linh chăm sóc, chú cơ bản không có quá nhiều phản đối. Nếu không phải do chị ta làm gì quá động trời, có lẽ chú sẽ không gay gắt như vậy. Chị ôm Đậu bỏ trốn hay sao? Thường, tôi xin lỗi, tôi biết tôi sai. Cô có thể thuyết phục Tùng cho tôi gặp con được không? Giờ anh ấy nói nếu tôi dám về nước một bước, sẽ đem toàn bộ bằng chứng tôi bắt cóc Đậu giao cho cảnh sát. Chỉ có cô mới giúp được tôi thôi. Tôi xin lỗi, tôi hoàn toàn đồng tình với quyết định của chồng tôi. Nói rồi tôi thẳng thừng cúp máy. Những ngày sau đó Đậu vẫn liên tục khóc, không chịu ti sữa, cả ngày ép mãi cũng chỉ cho bé uống chưa tới 100ml. Cứ như thế này hẳn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bé mất. Chưa bao giờ tôi cảm thấy áp lực như lúc này. Trước đây dù bông cũng rất khó nuôi, nhưng ít nhất con bé chịu ở bên tôi, chịu cho tôi ôm nó. Còn Đậu với tôi như người xa lạ, nó cứ giãy nảy trên tay tôi, chối bỏ sự thân mật giữa tôi và nó. Tôi bất lực quá, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ. Chú thấy sự bất an của tôi nên vòng tay qua ôm vợ. Sao thế? Đậu quấy lắm à? Sao nó không giống bông chồng nhỉ? Bông lúc trước dù có bệnh thế nào thì chỉ cần có vợ bên cạnh con sẽ lập tức ngoan ngoãn ngay. Mỗi đứa một cá tính riêng mà. Tôi lắc đầu, ánh mắt đã đầy tuyệt vọng. Không phải đâu, vợ có cảm giác xa cách với con mình quá. Nó y kiểu Đậu không phải con chúng ta vậy. Tại mới nên vợ chưa quen, một thời gian sau sẽ ổn thôi. Tự nhiên vợ nghĩ lúc ở Mỹ, sao vợ không ở lại với Đậu? Là lỗi tại chồng. Nước mắt tôi vô thức rơi lã chã. Không phải đâu, nếu vợ thật sự muốn ở lại, vợ tin chồng cũng không thể ép buộc được vợ. Chẳng qua so với Đậu, vợ vẫn muốn gần bông hơn. Vợ thật sự chưa yêu thương Đậu bằng bông, nên thằng bé mới không cảm nhận được tình mẫu tử. Chú lau nước mắt cho tôi ra sức dỗ dành. Thôi, nếu vợ thấy áp lực quá, mai chồng sẽ thuê một bà vú đến chăm Đậu nhé. Tôi núp trong lòng chồng, cố kìm nén tiếng nấc mà nói. Không cần đâu. Nhưng vợ đang bị stress đấy. Chồng ơi. Tôi cắn chặt môi, nuốt hết thảy những nghẹn ngào vào lòng rồi nói. Chúng ta đưa Đậu cho Diệu Linh nuôi đi. Chỉ có ở bên cô ấy thì thằng bé mới cảm thấy vui vẻ. Diệu Linh cũng chăm sóc Đậu rất tốt. So với chúng ta, Đậu cần Diệu Linh hơn. Chú hơi đơ người nhìn tôi. Vợ nói cái gì thế? Diệu Linh sẽ yêu thương Đậu nhiều hơn chúng ta. Vợ tin là như vậy. Sau này chúng ta sẽ có thêm những đứa con khác. Nhưng Diệu Linh chỉ có mình Đậu thôi. Phải, cái này là chuyện tôi nghe được từ chỗ mét thơ. Người nọ nói, một người bạn của anh ta tham gia mổ cho Diệu Linh hôm đó bảo rằng vì Diệu Linh chảy máu quá nhiều nên e rằng sau này cô ấy muốn mang thai cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Lúc đầu tôi định giấu nhẹm chuyện này đi rồi ôm con mình về giả vờ như không biết gì. Nhưng đến hôm nay thì tôi chẳng thấy làm như vậy nữa. Diệu Linh cần Đậu và Đậu nhà tôi cũng cần có Diệu Linh. Cô ấy nói đúng, Cô ấy cho Đậu rất nhiều thứ, sự chăm sóc, bầu sữa nóng. Còn tôi và chú ngoài quan hệ huyết thống với bé ra, chúng tôi chẳng đem lại gì cho con cả. Ngay cả mục đích đưa nó đến với thế giới này cũng không xuất phát từ tình yêu. Chúng tôi cần một đứa bé cứu sống Bông, đơn giản chỉ có vậy thôi. Dưới sự thuyết phục của tôi, chú cũng để Diệu Linh nuôi Đậu. Nhưng cô ấy phải sống bên cạnh nhà chúng tôi, phải thường xuyên đem con qua nhà tôi chơi. Và tuyệt nhiên, thằng bé phải biết được tôi và chú cũng là ba mẹ của nó. Tôi thấy sự sắp xếp này của chú khá trọn vẹn, như vậy chúng tôi đều có thể chăm sóc Đậu. Cuối cùng, sau rất nhiều chuyện, tôi vẫn có thể đến bên người tôi yêu. Một câu chuyện rất dài, tưởng chừng như chỉ có thể kết thúc bằng nước mắt. Nhưng hôm nay trên lễ đường, trong bộ đồ cô dâu chú rể này, chúng tôi đang cùng nhau hai những trái ngọt của tình yêu. Bông thì điệu đà rồi, tôi thay bao nhiêu bộ váy thì nó cũng được thay bấy nhiêu bộ. Tất nhiên thiết kế cũng phải gần giống của mẹ thì mới chịu cơ. Đậu cũng được mặc bộ vest đen rất bảnh bao, nhưng chỉ đẹp trai sáng sủa được mấy phút đầu thôi, lúc sau đã mếu máo đòi Diệu Linh cho ti. Và tất nhiên, trong cái lễ cưới này của chúng tôi, không thể thiếu vợ cũ của chú cùng với người yêu tây cao 2 mét của cô ấy. Chồng tôi bắt tay với người kia thì có vẻ hơi khó chịu, vì đơn giản bình thường có người luôn nổi bật trước đám đông, nhưng giờ lại gặp gã tây hơn hẳn mình 12 cm thì đúng là không nên vui thật. Còn Mét Thơ, nhân vật mà tôi cảm thấy buồn nhất, bởi lẽ ở Tây thì trong mắt anh ta là tôi là cô gái nấu ăn ngon số 1 hành tinh. Nhưng qua đây kẻ nọ đã phát hiện, mấy chị gái giúp việc trong nhà tay nghề còn xuất sắc hơn tôi, thế nên tôi đã bị lơ đẹp. Mọi người trong đó ăn uống linh đình, chỉ có tôi và chồng trốn ra vườn ngồi xích đu. Tôi ngồi, chồng tôi đẩy. Hoàng hôn đã đến, nhưng áng mây hồng nhẹ nhàng gieo rắc lên nền trời rất nhiều vụn sáng rực rỡ. Một ngày kết thúc, nhưng là một ngày kết thúc ngọt ngào. Năm tôi 20 tuổi, bà nội nhận nuôi một bé gái. Con bé ấy gầy nhom như que củi, da rẻ đen nhẻm, ăn mặc thì luộm thuộm. Tôi không biết bà đã tha em từ khu ổ chuột nào về. Bà nội gọi em là Thương, nhưng tôi lại không thể nào thương em nổi. Thương là một cô bé chẳng biết điều. Lần đầu gặp tôi, em đã run lẩy bẩy rồi lễ phép nói: "Con chào chú ạ." Tôi mới 20 tuổi đầu đã bị gọi là chú. Ở cái độ tuổi đôi mươi, tất nhiên không thể chấp nhận được. Thế nên từ ấn tượng không tốt ban đầu, tôi đâm ra ghét Thương. Mà hình như em cũng biết là tôi ghét mình, nên mỗi lần vô tình chạm nhau, em sẽ co rúm người rồi nép vào một góc, hai mắt hoặc là dán dưới sàn, hoặc không thì chăm chăm nhìn lên trần nhà, đợi tôi đi qua liền vội vàng bỏ chạy. Gì chứ, tôi cũng không phải là quỷ. Tình trạng này cứ kéo dài cho đến một hôm, tôi nhận được thư tình mà em chính là người đưa đến. Lúc này tôi lại phát hiện ra, em chính là một con ma đói. Dù sợ tôi chết đi được, nhưng vì có người cho kẹo, nên vẫn một tay nắm chặt đồ ăn, một tay đưa thư cho tôi, trong khi mắt không dám nhìn tôi dù chỉ một cái. Như thế ngày lại qua ngày, năm thứ hai đại học, tôi có người yêu, còn em bị sâu một lúc mấy cái răng, cho đến khi đau quá mới chịu khai với bà nội. Bà bảo tôi đưa Thương đi nha khoa. Tôi khi ấy cho rằng việc kia rất tốn thời gian của mình, nhưng vì bà nhờ nên đành miễn cưỡng đồng ý. Tôi lườm con bé bên cạnh bà nội một cái, cau có đi lấy xe. Trên xe, chắc em biết tôi khó chịu nên đưa kẹo cho tôi, ngọt ngào bảo: "Chú ơi, chú ăn kẹo không ạ?" Tôi nhìn viên kẹo nửa giây rồi nhìn lại đường. "Không, còn ngồi đó mà ăn kẹo à?" Em lắc đầu. "Từ hôm đau răng con không dám ăn nữa." "Thế giờ sao lại cho tôi? Muốn rủ nhau đau răng cùng hay gì?" Thương vội xua tay, sợ tôi hiểu lầm nên giải thích. "Ăn một tí chắc không sao đâu chú." "Không sao mà sâu nguyên hàm đấy. Ngồi im dùng cái cho tôi lái xe." Bị tôi trách mắng em mới chịu im lặng. Cứ tưởng sau đợt đó có đứa sẽ sợ, nhưng được vài tháng tôi lại phải chở em đi nha khoa tiếp. Thành thật, tôi là một người không thích lo chuyện bao đồng, nhưng cứ cái đà này, không biết bản thân lại bị bà nội phái đi làm tài xế riêng cho con bé kia đến bao giờ nữa. Vậy cho nên từ hôm đó, tôi cấm tiệt người yêu cho em kẹo. Cũng may sau này, răng cỏ của em đã yên ổn hơn. Năm tôi 23 tuổi, em 13, tôi chia tay mối tình đầu. Lý do cũng rất buồn cười, không phải mâu thuẫn hay hết yêu, mà là vì người con gái ấy đã nhận một số tiền lớn từ mẹ tôi. Ngay cả lúc chia tay, chúng tôi cũng không có một kết thúc rõ ràng. Họ ôm tiền ra đi, còn tôi thì ở lại với những ngổn ngang của quá khứ. Tuổi trẻ, thiếu kinh nghiệm sống, chỉ một lần đổ vỡ đã dễ dàng làm tôi gục ngã. Những ngày tháng ngập trong men rượu đó, tôi gần như đã cô lập mình với toàn bộ thế giới. Nhưng vẫn có một con bé trai lì cố chen vào cuộc sống của tôi. Tôi đuổi thế nào cũng không đi. Có sợ tôi đấy, nhưng vẫn rất ương bướng. Phòng em ở tầng 3, phòng tôi ở tầng 5. Ngày nào em cũng đi ngang qua phòng tôi. Hôm thì nhặt mảnh ly vỡ, hôm lại làm nước giải rượu cho tôi. Lúc ấy tôi say đến mức nhấc chân còn không nổi, cho nên mặc em muốn làm gì thì làm. Rồi đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Sau một tháng bê tha, bản thân đã bị xuất huyết dạ dày, và người cứu tôi lại là đứa trẻ mà tôi không mấy thuận mắt. Em ôm lấy người tôi, nước mắt nóng hổi cũng nhỏ đầy lên mặt tôi, liên tục bảo tôi không được chết. Tôi muốn ngất cũng ngất không nổi với em. Sau đó hình như Thương khóc lớn quá nên cả nhà cũng chạy lên phòng. Tôi được đưa đến bệnh viện điều trị nửa tháng mới được về. Trận ốm lần đó qua đi, tôi cảm thấy mình xót thương mối tình đầu như thế cũng đủ rồi, nên dần dần lấy lại mạch sống. Tôi ổn, em lập tức xa lánh tôi như cũ. Tôi biết thừa thời gian kia em tốt với tôi là tại được mẹ và bà dặn. Nhưng có như thế nào thì em vẫn là người cứu tôi hôm đó. Mà để ân nhân sợ mình như cọp thì xem ra tôi là kẻ không biết điều. Để trả ơn, tôi giúp em vài việc như chỉ em học, đưa em đến trường, giải quyết một số bạn xấu bắt nạt em. Mà cũng tại cuộc sống của Thương quá bất ổn, nên từ đó về sau tôi phải đi theo giúp đỡ em luôn. Tính ra em cũng hời thật, cứu tôi có một lần mà từ đó về sau tôi đã trở thành cu li của em. Năm tôi 25 tuổi, Thương 15 tuổi, tôi phát hiện ra em có người tỏ tình. Hôm đó đang dạy em học thì tôi đột nhiên phát hiện ra trong sách toán có kẹp một lá thư. Thư tình của mấy đứa cấp 2 cũng chẳng có gì đặc sắc. Đại loại là một thằng nhóc nào đó muốn cưa cẩm con bé nhà tôi, hứa sẽ chăm lo cho em. Mà tuổi ấy thì lo được cái gì, mấy ly nước, vài ổ bánh mì, cộng lại không bằng cái máy nghe nhạc tôi mới mua cho em tuần trước. Tính ra nếu nói đến bao nuôi, tôi hẳn sẽ làm tốt hơn bọn trẻ danh quanh em. Trả lại thư cho Thương, tôi lạnh giọng. Yêu sớm là bị tống cổ ra khỏi nhà đấy. Bị tôi dọa nên có một đứa rối rít. Không phải đâu chú ơi, con đâu có đâu. Không cần phải giải thích. Tôi nói thì nói vậy thôi, nhưng tất nhiên là vẫn cần người kia giải thích. Rất nhanh em đưa tay bóp vai cho tôi, nhìn khù khờ vậy thôi chứ biết nịnh lắm đấy. Chú nghe con nói đã. Có người đã cất công nịnh đến thế này, tôi cũng không thể đóng vai ác mãi được. Được rồi, cho 2 phút, không hơn không kém. Được tôi mở đường, em tất nhiên đã dùng hết công suất để giải thích tường tận cho tôi hiểu. Thì ra cậu bé kia thích Thương, mấy lần đưa thư tình không được, nên giờ lén lút kẹp vào vở của em. Sắp tới em còn thi học kỳ, bị thằng nhóc nọ quấy rầy như thế, hẳn sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập mất. Công tình tôi kèm cặp em bao lâu nay, không thể vì chuyện bé tẹo này mà đổ sông đổ bể được. Vậy nên tôi bắt Thương viết một bức thư hẹn bạn ra quán nước ngoài cổng trường. Và tất nhiên hôm đó người đến là tôi. Thấy tôi, thằng nhóc kia liền tái mặt, tôi bảo với nó. Tôi là người nhà của Thương, ngồi xuống đi. Thằng nhóc ấy khép nép ngồi xuống rồi dè dặt hỏi tôi. Chú tìm cháu có chuyện gì ạ? Nghe nói cháu thích Thương. Nó lắc đầu xong lại gật, có vẻ cũng rất biết cách bảo vệ tình yêu của mình. Giờ thời đại phát triển rồi, chú không phải là muốn cản trở tình yêu của chúng cháu đấy chứ. Chú yên tâm, nhà cháu có điều kiện, cháu có thể chăm sóc cho Thương, mua cho bạn ấy những thứ bạn ấy thích. Tôi phì cười, đúng là con nít xanh, mới tí tuổi đã đem tiền bạc ra khoe mẽ rồi. Này nhóc, sao lại thích nhỏ Thương thế? Thằng nhóc kia nói bằng ánh mắt lấp lánh. Thương đẹp mà chú, thành tích học tập cũng rất tốt, rất hợp với một đứa lắm tiền nhiều của như cháu. Tôi nhìn quần áo trên người nó, chắc cũng dạng có tiền thật. Nhưng tiếc quá, con bé nhà tôi đã sớm tìm được chỗ bao nuôi tốt hơn rồi. Thấy quần áo Thương mặc đẹp chứ? Đẹp ạ, Thương đẹp nên mặc gì không đẹp đâu. Biết cái ba lô con bé là hãng gì không? Thằng nhóc vốn con nhà giàu nên cũng rất có mắt nhìn đồ. Là Canken ạ. Biết ai mua những thứ này cho con bé chứ? Thì gia đình ạ. Là tôi mua. Nhóc ta rất hợp tác đáp lại. Vâng. Nhìn tôi với Thương có giống nhau không? Nó lắc đầu. Hình như không giống lắm ạ. Vì tôi và con bé không cùng huyết thống, sao mà giống nhau được? Đứa trẻ kia như vỡ lẽ. À. Vậy biết vì sao tôi lại mua cho con bé nhiều như thế, trong khi chúng tôi không có quan hệ ruột thịt chứ? Nhóc nọ tò mò. Vì sao vậy chú? Vì tôi nuôi vợ từ bé. Thằng nhóc láo toét kia nghe đến đây mới lộ ra bộ dạng không dám tin. Ý chú là gì? Ý là tôi đang nuôi Thương, con bé đang sống trong nhà tôi, mọi thứ trên người nó đều do tôi chu cấp. Sau này tôi sẽ lấy Thương làm vợ. Lúc ấy tôi chẳng qua là tìm cách cắt cái đuôi cho em, chứ trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì. Không ngờ nhiều năm sau câu nói này lại thành sự thật. Đứa si mê em nghe tôi nói lập tức sửng sốt. Sao có thể như thế được? Sao lại không được? Chú lớn rồi mà. Lớn mới đủ sức bao nuôi con bé chứ. Giờ tôi hỏi cậu, cậu có thể cho con bé vào nhà cậu ở không? Thằng nhóc này nghe vậy thì hoang mang. Ây, như thế mẹ con sẽ đánh chết. Nhưng mà Thương lại cần một người có thể chăm sóc cho nó từ đầu đến đuôi, chứ không phải chỉ vài ba món quà. Thế nên rút lui đi, còn không thì nói với ba mẹ cho con bé qua nhà ở. Tôi mới dọa có một tí mà có đứa đã xanh hết mặt mày, lập tức không muốn theo đuổi Thương nữa. Thằng nhóc nọ vừa rời khỏi, tôi đứng lên thì vừa hay Thương chạy vào. Chú, mọi chuyện sao rồi? Tôi ngắn gọn đáp. Xong. Chú đã nói gì mà cậu ta chịu từ bỏ vậy? Trước còn tốn mấy buổi trời giải thích mà họ không chịu hiểu. Người lớn tất nhiên là có cách xử lý riêng, vào học đi, sắp vô tiết rồi đấy. Em nghe tôi nói đến đây cười tươi nói, vâng ạ, vậy con vào trước. Có đứa miệng bảo thế, nhưng đến khi tôi lên xe, vẫn thấy em cùng vài người bạn đứng trước cổng nhìn tôi. Quả thật đứng cùng các bạn, Thương thật sự rất nổi bật. Con bé đen nhèm ngày nào giờ đã phồng phao trắng trẻo, mái tóc dài đen mượt cũng là điểm khác biệt giữa em và những cô bạn cùng lớp. Tôi thừa nhận, tôi đã để mắt đến cô bé do bà nhận nuôi rồi. 25 tuổi đầu, tôi đủ trưởng thành và biết sự quan tâm, chăm sóc của mình cho em không hẳn là trả ơn. Chỉ có điều, Thương so với tôi còn quá nhỏ. Với cả giờ tôi đã không còn là một người chỉ yêu bằng bản năng. Tôi không thể yêu một cô bé chẳng có gì trong tay được. Năm tôi 32 tuổi, em 22 tuổi, gia đình thúc ép nên tôi đi xem mắt. Cô gái tôi gặp có ngoại hình xinh đẹp nhưng lại quá khác em. Trong một phút tùy hứng, tôi đã lấy tiêu chuẩn của em ra trao đổi với Hải Tú. Thật chẳng ngờ họ lại đồng ý không chút suy nghĩ. Lúc ấy, tôi đã cảm thấy rất vui vì điều này, thậm chí lập tức tặng cho Hải Tú một chiếc túi hiệu để trả công. Cũng trong năm đó em tốt nghiệp, sau khi kết thúc việc học, em chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm việc mà không biết rằng tôi sớm đã sắp xếp cho em một vị trí. Lần trước bảo em vào công ty thực tập chẳng qua là giúp em thông thạo mọi việc hơn thôi, nhưng em lại không hiểu và tôi cũng không thể nào nói. Tôi đã cố tình ngăn cản em tìm việc, chỉ để em mở miệng muốn về công ty tôi làm. Nhưng không, một người vẫn bền bỉ với sự ngoan cố của chính mình. Em không biết đó có thể là điều cuối cùng tôi giúp em trước khi lấy vợ. Sau này tôi không muốn giúp em nữa, tôi sợ mình sẽ sao nhãng vợ. Dù yêu hay không yêu, khi đã quyết định nghiêm túc cùng với một người, tôi không muốn bản thân mình trở thành một thằng tồi. Ngày cưới cận kề, tôi cảm thấy bản thân như một cái xác không hồn. Đêm đó tôi đã uống say. Cuộc đời 32 năm của tôi, có lẽ đó là lần tôi say nhất. Trong mê man, tôi đã nghe được giọng em thì thầm nói yêu tôi, thì thầm cầu mong tôi đừng kết hôn với người phụ nữ khác. Sự yếu đuối trong tôi lúc này bộc phát. Tôi không cần gì nữa, tôi chỉ cần được bên em và có em. Cứ thế tôi làm mọi hành động theo một cách bản năng nhất, mà không biết rằng bản thân đã gieo rắc cho em nỗi bi thương suốt nhiều năm về sau. Đêm đó tôi giống như một thằng điên khao khát tình yêu. Tôi đòi hỏi em, đòi hỏi tình yêu từ em. Tôi muốn chúng tôi cùng chung một nhịp đập. Và sự thật đêm đó em đã thuộc về tôi, nhưng không phải là sự tình nguyện, mà là trong đau khổ và nước mắt. Cái đêm nghiệt ngã ấy qua đi, rất nhiều lần tôi muốn đối diện với em, muốn chịu trách nhiệm với em. Nhưng có vẻ người con gái tôi yêu không mong muốn điều này. Em luôn lảng tránh mỗi lần tôi khơi gợi về đêm kia. Em một hai khẳng định bản thân chỉ đưa tôi về phòng, sau đó thì cũng về đi ngủ. Tôi không muốn ép buộc em, tôi không muốn sự chịu trách nhiệm của mình làm em thêm gánh nặng. Tôi muốn em được quyền quyết định cuộc sống của chính mình. Thế nên mọi chuyện lại lắng xuống, cho đến một hôm tôi phát hiện em đến bệnh viện phụ sản. Linh tính mách bảo cho tôi hay chúng tôi có con rồi. Tôi lập tức gọi người khám cho em, suýt nữa còn đánh bác sĩ để ép ông ta nói ra thông tin của em. Cuộc đời tôi chưa bao giờ điên cuồng như thế. Những ngày đầu biết mình được làm cha, tôi gần như mất đi phương hướng. Tôi không biết bản thân mình phải làm gì tiếp theo, đối mặt với em, nói ra sự thật hay là âm thầm chờ em. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi quyết định hủy hôn với Hải Tú, rồi đi tìm mẹ con em. Tôi theo em đến bệnh viện, tôi nghĩ rằng em đến để kiểm tra sức khỏe, nhưng em là muốn bỏ đứa con của chúng tôi. Tôi không hiểu tại sao một người như em lại có thể làm điều ấy. Thời gian qua tôi đã nghĩ rằng, dù có như thế nào, em cũng sẽ sinh con, sẽ chăm sóc con của chúng tôi chu đáo. Nhưng sự lạnh lùng của em đã làm tôi chết lặng. Tôi không biết tại sao em lại quyết định như vậy. Hay em hận tôi ép buộc em, nên em mới muốn từ bỏ đứa con này. Nhìn em bước vào phòng phẫu thuật, trái tim tôi giống như bị phanh thây, nát tươm, không còn một mẩu. Tôi sai, sai vì đã yêu em. Sai vì yêu em đến mất cả lý trí mà làm chuyện đổi bại. Em hận tôi có thể hiểu, nhưng sao em lại hận cả con? Sau khi từ bệnh viện trở về, em thản nhiên xin lỗi cả nhà vì không thể tham dự lễ đính hôn giữa tôi và Hải Tú. Em nói em muốn rời khỏi đây, nói muốn có một cuộc sống mới. Nếu là tôi của trước đây, tôi nhất định ngăn cản việc em rời đi. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy như thế sẽ tốt cho cả hai hơn, vì không nhìn thấy em, tôi mới có thể quên đi cái chết của con. Em đi rồi, tôi lại tiếp tục kết hôn với Hải Tú. Hải Tú là một cô gái khôn ngoan và rất biết cách làm cho tôi hài lòng. Có một khoảng thời gian dài tôi đã xem Hải Tú là em. Mỗi lần cùng người con gái kia thân mật, tôi lại nhớ đến bóng dáng của em năm đó. Tôi thật sự không muốn làm em khóc, tôi không muốn làm em đau, nhưng giờ đã quá trễ rồi. Tôi đem hết sự bù đắp mình muốn làm với em để cưng chiều Hải Tú vô đối. Chỉ cần cô ấy muốn tôi sẽ hoàn toàn đáp ứng. Duy chỉ có việc có con là tôi không làm được. Tôi của nhiều năm sau đó vẫn còn ám ảnh vì cái chết của đứa bé kia. Có lẽ vì chuyện này mà Hải Tú bất mãn với tôi. Cô ấy bắt đầu vùng vẫy và muốn làm chính mình. Khi cô ấy trở lại là Hải Tú, tôi không thể nào yêu thương cô ấy như trước. Thời gian trôi đi, tình cảm vợ chồng chúng tôi ngày càng nhạt phai. Hải Tú ngoại tình, tôi biết chuyện ấy nhưng lại không muốn vạch trần. Hơn ai hết tôi hiểu rằng Hải Tú như ngày hôm nay là do tôi hết. Tôi ích kỷ, tôi không quên được chuyện cũ nên mới làm cô ấy tổn thương. Bởi vậy, sau đó biết vợ lấy tiền của tôi cung phụng nhân tình, nhưng tôi vẫn nhắm mắt cho qua và tự nhủ với lòng mình rằng đây là cách tôi chuộc lại lỗi lầm. Năm tôi 37 tuổi, em 27 tuổi, chúng tôi gặp lại nhau. Thật ra lúc đó tôi quá nhớ em nên đã tìm cách được gặp mặt. Thật không ngờ em lại làm trong công ty con của gia đình tôi. Cũng chính lúc này, tôi phát hiện ra bên cạnh em đã có một cô bé rất dễ thương. Sếp của em lúc đấy cũng không biết rằng chúng tôi không có quan hệ huyết thống, nên nói rằng Bông rất giống tôi. Làm sao có thể giống được, trong khi tôi và mẹ nó nào phải ruột thịt, trừ khi nó là con tôi. Đem sự hoài nghi này tôi hỏi em thêm một lần nữa, nhưng em vẫn kiên quyết cho rằng nó là con của người khác. Tôi tin em, nhưng tôi không muốn mạo hiểm, cho nên đã đề nghị được đi đón Bông tan học, sau đó âm thầm lấy tóc của con bé mang đến bệnh viện xét nghiệm. Và không ngoài dự đoán, Bông là con của tôi, là đứa trẻ mà mấy năm về trước tôi cho rằng em đã từ bỏ. Trong một phút ngắn ngủi, tôi từ một gã dưới địa ngục bỗng chốc được tâng bốc lên 9 tầng mây. Tôi có con rồi, con tôi còn sống. Em vẫn từng ngày yêu thương và chăm sóc con của chúng tôi. Từ hôm đó trở đi, tôi quyết tâm sẽ bảo vệ mẹ con em. Vì sợ em sẽ cảm thấy không được thoải mái, nên tôi giấu đi bí mật mình đã biết con bé là con của mình, mà sống bên mẹ con em với danh nghĩa là một ông chú. Tôi cứ nghĩ những ngày tháng êm đềm này sẽ cứ thế trôi qua, cho đến ngày Hải Tú phát hiện ra sự hiện diện của Bông. Cô ta điên tiết lên và muốn làm tổn thương con bé. Cũng may là tôi có mặt ở đó, bằng không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Lần đầu tiên sau những ngày tháng sống chung, tôi lạnh lùng đe dọa Hải Tú. Cô ta tất nhiên là cảm thấy rất khó chịu, vì từ trước đến giờ quen thói được tôi dung túng. Nhưng từ hôm nay, tôi sẽ làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con của tôi. Mặc kệ người kia là ai, chỉ cần làm con tôi tổn thương tôi sẽ không tha. Thời gian sau đó, cô ta lại bị Thương phát hiện đang có quan hệ gian díu với một người đàn ông khác. Trong lúc mâu thuẫn đã gián tiếp khiến Thương bị gãy mắt cá chân. Mặc kệ trước đây bản thân đã nhún nhường như thế nào, thì lần này tôi vẫn quyết tâm ly hôn cho bằng được. Tôi không thể để một người suốt ngày lấy danh phận sớm đã mục nát kia làm khó mẹ con Thương được nữa. Sau khi quyết định ly hôn, tôi cảm thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng hẳn. Ban ngày đi làm, tối về chơi với Bông. Con bé có vẻ rất quý tôi, chuyện gì nó cũng sẽ kể cho tôi nghe. Một hôm nó nói mẹ nó đang bệnh mà vẫn cố đi làm, tôi lập tức kiếm chuyện đuổi Thương ở nhà nghỉ ngơi. Thật ra bản hợp đồng kia cuối soạn không hề sai, chẳng qua lúc tôi đi ngang qua, tiện tay sửa thêm một con số 0 để hợp thức hóa việc cho em về nhà thôi. Tưởng bản thân đã rất hoàn hảo rồi thì hôm khác, con lại qua tố cáo sự vô tâm của tôi. Bông qua chơi, vừa lúc có người giao điện thoại mà đối tác mới tặng cho tôi, thấy vậy nó kể khổ. Ông Tùng sướng thật đấy, mẹ của Bông bị hỏng điện thoại mà chẳng có tiền mua, thế mà ông Tùng lại có một lúc tới 2 cái điện thoại. Tôi hỏi con bé, mẹ bị hỏng điện thoại à em Bông? Nó lộ bộ mặt vô cùng buồn rầu. Vâng, mẹ em Bông không bị hỏng điện thoại, dì Huyền nói mẹ mua điện thoại mới, nhưng mẹ không chịu. Mẹ bảo là mẹ chẳng biết bản thân còn thất nghiệp đến bao giờ nên mới phải sống tiết kiệm, không thì sẽ không có tiền mua sữa cho em Bông. Tôi nghe vậy thì xót hai mẹ con lắm, nên nhanh chóng gọi kế toán, lôi ra một đống đãi ngộ để em có tiền thỏa sức mua sữa cho con theo như ý muốn. Sau đó tôi cũng vứt điện thoại vào sọt rác rồi nói với Bông. Em Bông, ông Tùng không dùng điện thoại này nữa, ông Tùng vứt điện thoại vào sọt rác rồi, em Bông có muốn nhặt về cho mẹ không? Con bé ấy mắt sáng lấp lánh như sao, giọng nói rất to và rõ ràng. Có ạ. Dứt câu, nó vui vẻ đi đến thùng rác lấy điện thoại rồi ôm về cho mẹ. Tất nhiên tôi không phải chỉ đơn giản muốn giúp mẹ con Bông. Thật ra tôi cũng có chút âm mưu. Trong điện thoại đã cài định vị, nên hễ mẹ con em đi đâu tôi đều phát hiện. Cũng nhờ đó, tôi mới biết hai mẹ con đi cùng với tay Phú. Tất nhiên cũng nhờ chị Huê báo lại, tôi mới lần mò theo định vị tìm được mẹ con em. Tôi không dám lại gần, mà chỉ ngồi ở chiếc ghế cách đó không xa, chờ tên kia dở thói xấu sẽ nhào vào ngay. Cũng may họ xấu tính thật, không thì tôi xác định mất mẹ con Bông. Tôi khẳng định ban đầu, bản thân thật sự muốn âm thầm bên cạnh bảo vệ mẹ con em. Nhưng càng về sau, tôi càng rõ ràng ước muốn bước vào thế giới có em và con. Và ước muốn ấy càng lúc càng được thúc đẩy sau lần Hải Tú bắt cóc mẹ con em. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, nên tôi chỉ muốn nhốt hai mẹ con vào thế giới nhỏ được tôi bao bọc thôi. Bà nội bệnh nặng là sự thật, bà cần người chăm sóc cũng là sự thật, nhưng việc bà muốn chúng tôi kết hôn là chủ ý của tôi. Hôm đó sau khi mẹ con Thương ra ngoài, tôi đã nói với bà, con sẽ kết hôn với cô ấy. Tôi biết bà nội không có ý định ép buộc tôi lấy Thương, vì bà biết từ trước đến nay nếu là việc tôi không muốn thì chưa bao giờ tôi chịu nhún nhường. bà cũng hiểu hôn nhân ép buộc sẽ không thể nào hạnh phúc. Thành ra khi tôi nói vậy, bà vô cùng sửng sốt. Con muốn lấy cái thương thật sao? Tôi quả quyết với bà. Con sẽ chăm sóc mẹ con cô ấy cả đời. Vâng, kể từ giây phút đó, tôi đã rất rõ ràng với quyết định của mình. Tôi biết có thể bây giờ em vẫn chưa có tình cảm với tôi. Tôi biết bản thân trong quá khứ đã rất tệ hại. Có lẽ hiện tại em vẫn chưa quên được vết thương lòng năm đó. Nhưng tôi thật sự rất muốn bù đắp cho em và cũng muốn thử vận may của bản thân thêm một lần. Tôi cho mình nửa năm để khiến em yêu tôi. Nghĩ thì dễ, đến khi chúng tôi bước vào hôn nhân, tôi vẫn loay hoay không biết phải làm thế nào. Tôi chưa từng theo đuổi phụ nữ. Với em tôi lại càng khó thể hiện tình cảm. Đôi khi những cảm xúc vụng dại lại khiến em tổn thương. Sau đó Diệu Linh về nước, cô ta muốn hàn gắn chuyện xưa. Nhưng bây giờ trong tim tôi lại lấp đầy hình bóng của em. Làm sao có thể nhồi nhét thêm một người nữa? Bao nhiêu lần tôi từ chối, nhưng Diệu Linh vẫn một mực chai lì. Cuối cùng tôi phải mang em đến sự kiện sinh nhật của cô ta. Một là để khẳng định rằng tôi đã có vợ. Hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc, không có cửa cho kẻ thứ ba xen vào. Hai là muốn để cho em thấy tôi hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ này. Tôi muốn mọi người biết rằng em là vợ tôi. Hôm đó em đã say. Thật tình tôi không thích em say. Bởi bình thường em ngoan bao nhiêu thì cứ có rượu vào lại lao nháo không chịu được. Em xem tôi như món đồ chơi. Nhưng đêm đó tôi lại tình cờ trở thành món đồ chơi của em. Chỉ vì câu nói em yêu tôi, thì ra chúng tôi vốn dĩ là những kẻ hèn nhát. Thì ra cái đêm của nhiều năm về trước không phải là tôi nghe nhầm. Em yêu tôi. Từ lần đó, mối quan hệ của tôi và em đã bước sang một trang mới. Tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện lại có thể diễn biến một cách tốt đẹp như vậy. Khi con người ta nhìn rõ tình cảm của đối phương, thì dường như mọi cảm xúc đều được bộc lộ một cách rõ ràng và thoải mái hơn. Tôi và em cũng như vậy. Vợ chồng tôi ngày càng trở nên mặn nồng. Ngay lúc chúng tôi đang còn lâng lâng trong hạnh phúc, thì bệnh bà nội trở nặng. Em muốn đem bà ra nước ngoài chữa trị. Tôi biết với một đứa có tính cách như em sẽ không chịu bỏ cuộc dù chỉ là một hy vọng mong manh nhất, nên đã thành toàn cho em. Thương đi không được bao lâu thì Bông bắt đầu có biểu hiện lạ. Con bé liên tục sốt cao và sốt trong rất nhiều tháng. Chúng tôi đem bé đi kiểm tra, phát hiện nó bị ung thư máu. Tôi nhanh chóng đưa con sang Mỹ điều trị, nhưng tình trạng của Bông không được khả quan cho lắm. Ngoài mẹ và em chưa xét nghiệm thì trong nhà không có ai có tủy phù hợp với Bông. Tôi không biết phải nói chuyện này với Thương thế nào. Ngay khi gia đình đang rối ren thì con tôi lại bệnh. Một người đàn ông sức dài vai rộng như tôi còn cảm thấy không thể chống đỡ nổi thì huống hồ gì là em. Không đưa ra nổi quyết định nên tôi nói với vợ sẽ sang thăm bà và em. Ngày tôi đến Chicago, Thương vẫn nghĩ tôi từ Việt Nam qua. Qua trao đổi với bác sĩ, tôi biết thêm sức khỏe của bà mình. Hiện tại bệnh của bà đã nặng. Các phương pháp điều trị vào lúc này gần như không còn hiệu quả nữa. Bệnh viện chỉ có thể giúp bà duy trì sự sống. Còn được bao lâu là dựa vào sự cố gắng của bệnh nhân. Tôi không nói chuyện này với Thương. Em kỳ vọng như vậy. Thôi thì để em vui vẻ ngày nào hay ngày đó. Còn chuyện của Bông, tôi định trước mắt là giấu em. Nếu tùy em phù hợp thì mới nói ra. Còn không để em biết, chỉ làm em thêm lo lắng thôi. Tôi tính đến trường hợp xấu nhất là không ai có tùy phù hợp thì ngoài nằm ở nhà đợi nguồn hiến tạng, chúng tôi sinh thêm một em bé nữa, có lẽ sẽ tăng khả năng tìm tủy cho con. Vì vậy, tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra, sẵn tiện lợi dụng việc này lấy máu xét nghiệm HLA. Và kết quả không còn gì trớ trêu hơn, em tạm thời không thể mang thai. Tôi có hỏi bác sĩ có cách nào khác không, thì bác nói có thể thuê người mang thai hộ. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, tôi đã thành công lấy trộm trứng của vợ mình, phòng trường hợp xấu nhất. Đến cùng, trường hợp xấu nhất đã diễn ra. Kết quả HLA của mẹ và em đều không thể hiến tủy cho Bông, nên tôi chỉ còn một cách là thụ tinh nhân tạo. Tôi bắt đầu làm hợp đồng và thuê người mang thai hộ. Tôi thừa nhận lúc đó mình đã thiếu cẩn trọng nên giao toàn bộ việc này cho bên môi giới. Thật ra tôi cũng không có hứng thú để người mang thai vợ chồng tôi là ai. Tôi chỉ cần biết đủ ngày họ giao lại con cho chúng tôi là được. Thật không ngờ cái thai được 3 tháng, Diệu Linh gọi cho tôi và nói cô ta chính là người mang thai hộ. Tôi hẹn Linh ra ngoài gặp mặt. Trong một quán cà phê, có một người đã khóc nức nở nói với tôi. Anh có biết thời gian qua, tại sao em rút lại toàn bộ dự án không? Tôi uống một hớp cà phê lạnh nhạt đáp. Việc riêng của cô làm sao tôi biết được? Em bị xuất huyết buồng trứng. Chuyện đó liên quan gì đến tôi? Phải, không liên quan đến anh, nhưng liên quan đến việc em mang thai hộ cho anh. Tôi nhếch mép hừ lạnh, Diệu Linh vẫn nói tiếp. Em bị cắt bỏ hai bên buồng trứng rồi. Sau này muốn sinh con thì phải xin trứng của người khác. Hôm em đến bệnh viện khám lại gặp anh ở đó, biết anh cần người mang thai hộ nên... Đừng nói là cô muốn giúp tôi đấy nhá. Diệu Linh lắc đầu. Không, Em muốn có con với anh. Đó là con của tôi và Thương. Em sẽ nuôi nó. Sau này nó sẽ là con của em. Cô bị điên à? Vậy thì giờ em bỏ đi anh chịu không? Cô... Đó là con của tôi. Sao tôi có thể nhẫn tâm bỏ mặc được? Cuối cùng tôi đành chấp nhận lời thỏa thuận của cô ta. Dẫu sao đây cũng chỉ là lời nói miệng. Trước mắt cứ để con bình an đã. Tôi bắt cô ta phải dọn đến nơi tôi sắp xếp. Diệu Linh đồng ý, thậm chí còn lợi dụng việc này để thường xuyên tiếp cận tôi. Tôi biết cô ta không chỉ đơn giản là muốn có một đứa con, mà còn muốn nhiều hơn như thế. Thôi thì tôi sẽ cố gắng đợi ngày con ra đời đã. Nhưng tôi phát hiện mình nhún nhường thì người kia lại lấn tới. Đỉnh điểm, Diệu Linh đã gọi điện cho vợ tôi và nói những lời khiến cho cô ấy nghi ngờ rằng tôi là người đàn ông tệ bạc. Cô ta cứ nghĩ rằng bản thân thông minh, không biết tôi vốn đã phòng bị từ trước nên đã đặt máy nghe lén. Vợ ngốc của tôi cứ nghĩ bắt thóc được Diệu Linh, bị cô ta dụ mà kiên quyết tìm mọi cách qua đây để đòi lại con. Cũng may tôi xuất hiện kịp thời, bằng không chẳng biết Diệu Linh đã làm gì em nữa. Dưới sự tác động của Diệu Linh, vợ chồng tôi đã mâu thuẫn kịch liệt. Cuối cùng tôi đành phải nói ra sự thật, Bông đang bị bệnh để xoa dịu sự tức tối trong em. Bí mật này tôi giữ lâu đến như vậy cũng đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Nhưng em lại không hiểu cho tôi. Em cho rằng tôi đang chia rẽ tình mẹ con của em. Sao em lại có thể không chịu suy nghĩ? Nếu tôi thật sự muốn chia rẽ cả hai thì đã nhất quyết không cho em đến gặp con rồi. Tôi vẫn chưa thể nào nói rõ ràng chuyện của tôi với Diệu Linh cho em hiểu. Diệu Linh bảo không muốn cho Thương biết tới sự tồn tại của đứa bé vì sợ sau này em sẽ đòi lại con. Tôi biết thừa, cô ta chỉ mượn kế để tiếp tục diễn vai người phụ nữ bên ngoài của tôi, nhưng đành nhịn. Tâm tình của kẻ kia độ ấy rất bất ổn, có lẽ vì mang thai nên cô ta dễ kích động. Tôi chỉ vô tâm hay thờ ơ một tí là đã có người đòi sống đòi chết. Tôi biết Diệu Linh rất quá đáng, nhưng đến nước này rồi tôi không còn đường lui nữa. Tôi nhất định phải bảo vệ đứa bé bình an ra đời. Tôi không cho phép mình có bất cứ sự mạo hiểm nào. Em quá đơn thuần, nếu để lộ sơ hở thì nó sẽ được đánh đổi bằng mạng sống của con chúng tôi. Nhưng có lẽ tôi đã quá tự tin rồi. Tôi cho rằng em sẽ đợi tôi, đợi lời giải thích của tôi. Nhưng không, em bị Diệu Linh xúi giục mà muốn ly hôn với tôi, nhất muốn ly hôn. Thậm chí em còn tự biến bản thân thành một người phụ nữ chẳng ra gì để đánh lừa tôi việc em có người đàn ông khác. Khi ấy tôi đã bị em và Diệu Linh bức cho phát điên. Em đã muốn ly hôn như vậy thì tôi thành toàn cho em. Chứ cứ cái đà này tôi chả biết giả thành thật mấy hồi. Thả chúng tôi chia tay còn hơn, để em vì chuyện không đáng mà hủy hoại bản thân. Và chuyện sau đó thì cũng đâu ra đó. Tôi thua sạch trước vợ. Em muốn ly hôn thì ly hôn, muốn làm hòa tôi cũng chẳng động đậy được gì. Vợ tôi chả là nhất. Chồng, 18 năm rồi đấy. Vợ tôi ôm cái bụng bầu mở cửa phòng làm việc của tôi, phát ngôn xanh dờn làm tôi khó hiểu. Từ ngày có thai em luôn như thế, hay nhớ mấy chuyện từ thời Napoleon rồi nói hiêu nói vượn. Đang xuôi dòng hồi tưởng, thành thử tôi buột miệng theo quán tính. 18 năm gì, mới 12 năm mà. Thương đi tới chui vào lòng tôi ngồi, lấy tay tôi đặt lên bụng của em. Có một em bé phấn khích nên đạp vào tay ba vài cái. Chán chồng quá, chúng ta quen nhau 18 năm rồi đấy, còn chồng là 12 năm gì. Tôi xoa xoa cái bụng bầu của vợ vỡ lẽ. À, à gì mà à, mau khai đi, chồng quen cô nào 12 năm. Nhìn cái bộ mặt chua lét của vợ tôi không dám phật ý. Quen cô nào được lâu như vợ đâu. Nhưng cũng xếp thứ hai còn gì, chồng không khai, tối nay vợ qua ngủ với Bông. Nhéo má em một cái, tôi phát hiện dạo này vợ mình láo lên không ít. Là 12 năm có ý đồ xấu với vợ. Thường nghe thế thì tủm tỉm cười, hào phóng hôn lên má tôi. Thế mà cứ bảo sợ vợ yêu sớm, hóa ra chồng yêu con nít, đồ biến thái. Mà nếu hồi đó chồng lộ bản chất sớm, thì có khi vợ chồng lấy nhau từ 7 kiếp rồi. Tôi ôm cả vợ và con vào lòng. Ừ, tiếc nhờ. Thương gật gật dựa hẳn vào lòng tôi. Biết thế vợ sẽ thổ lộ với chồng. Tôi mỉm cười ôm chặt em vào lòng. Nếu nhiều năm về trước, chúng tôi có thể đi chậm hơn một chút, quan sát đối phương lâu hơn một chút, có lẽ đã không bỏ lỡ nhau từng ấy thời gian. Nhưng suy cho cùng thì mọi việc xảy ra trong đời đều có lý do. Cái gì quá dễ dàng lại càng nhanh phai tàn. Đôi khi bỏ lỡ nhau để biết trân trọng nhau hơn. Chỉ cần không phải là chuyến xe cuối cùng, thời gian chờ đợi là thời gian nung nấu. Tôi từng bỏ lỡ em từng bỏ lỡ tôi. Nhưng bỏ lỡ không phải là đánh mất. Bỏ lỡ là để nuôi dưỡng trái tim. Khi tình yêu đủ lớn, ta sẽ quay về bên nhau. Vâng, các bạn vừa nghe xong tập cuối của câu chuyện Đã từng bỏ lỡ của tác giả Gạo Tẻ, chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Đọc xong câu chuyện này, Hạ Vi rất tâm đắc với một câu. Tình thân là hiện diện, để họ biết đến sự tồn tại của mình, để họ nhìn thấy họ còn một điểm tựa. Còn tình yêu là một thứ tình cảm mập mờ, đôi lúc chỉ muốn âm thầm quan tâm họ, không cần họ biết, chỉ cần họ an yên. chú cô đối với cô là loại âm thầm đó. Còn các bạn có ấn tượng nhất với câu nói nào trong chuyện, hãy comment cho Hạ Vi biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện lần sau.